Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 21.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn bốn bơ đóng ngoặt tròn. Sau khi bỏ dở cường công đối với núi Tịch Dương, bộ chỉ huy vẫn không có lần nữa hạ chỉ lệnh mới xuống. Hiển nhiên, chiến đấu kế tiếp, nên là lúc chi bộ đội làm cho mọi người chỉ cần nghe được tên, liền tim đập ra tốc nọ xuất chướng. Tướng quân Vê Nhát, nguyên soái Be Ly quyết định 6 giờ đồng hồ, đúng giờ phát động tổng tiến công. Trong nơi đóng quân bảo vệ nghiêm mật, một loạt tài quyết giả màu đen lặng lặng đứng như bươm bướm quanh quẩn dưới ngọn đèn. Thượng tướng Sao Lông Man nhìn quanh cơ sĩ tài quyết giả bốn phía trầm mặt giống như ổ linh, liếc mắt một cái, quay đầu cung kính đối với Vê Nhát bên cạnh nói. Khác với các tài quyết giả che khuất cổ cùng sau tai, Vê Nhát lại thản nhiên đứng ở nơi đó, áo kéo đi xuống, không có chụp mũ, đầu kim loại màu bạc. Lấy một loại tạo hình công nghiệp lưu loát dung hợp ở trong huyết nhục, làm cho người ta không những không cảm thấy đó là khủng bố, ngược lại có một loại mỹ cảm dịu dị. Có thể đem chỗ thiếu hụt thân thể thản nhiên bại lộ như thế. Đối mặt với ánh mắt kinh dị của mọi người, bình tĩnh thong dong như thế. Nội tâm cường đại cứng cỏi, có thể nghĩ. Chỉ bằng điểm này, Lông Man đã biết. Vị đại đội trưởng tài quyết giả này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thấy Vê Nhát gật gật đầu, Lông Man nói tiếp. Vì phối hợp các hạ, chúng ta đã chế định kế hoạch tác chiến mới. Trong vòng một giờ, sắp xếp điều động bộ đội tác chiến có thể hoàn thành. Nói xong, Lông Man từ trong tay tham mưu tiếp nhận một phần văn kiện điện tử lam quang mơ hồ, đưa cho Vê Nhát nói. Bộ chỉ huy tuyển định đột phá khẩu là cao điểm 152 khu 3. Đây là tư liệu tình báo chi tiết, tướng quân có thể trước làm quen một chút. Đến lúc đó, sư bọc thép số 8 của chúng tôi xuất kích trận địa, sẽ phối hợp tướng quân tác chiến. Tiếp nhận văn kiện điện tử trong tay Lông Man, Dê Nhát nhanh quét nhìn qua. Người sao ở phương diện lựa chọn đột phá khẩu, hiển nhiên hạ công phu rất lớn. Vô luận là từ phía nào đến xem, cao điểm 152 khu 3 ở phòng tuyến núi Tịch Dương đều là một cái mục tiêu lý tưởng. Nơi đó cách trận địa đỉnh núi 202 cao nhất núi Tịch Dương khoảng 6 km. Nếu là ở ban ngày thời tiết sáng sủa tầm nhìn cao, hai trận địa thậm chí có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy lẫn nhau. Trận địa 152 thất thủ đối với toàn bộ phòng tuyến núi Tịch Dương mà nói, liền giống như một sợi xích sắt bị đứt ở mắt xích giữa, vô luận phòng tuyến hai cánh có như thủ vững thế nào, cũng vô pháp ngăn cản bộ đội Tây Ước đột phá. Khủng hoảng, sẽ ở thời điểm luồng ánh mặt trời đầu tiên sáng sớm chiếu lên núi Tịch Dương sẽ lan tràn ra bốn phía, thủ quân Phỉ Minh tan tác toàn diện, không thể tránh né. Lựa chọn cao minh. Dê Nhát đem văn kiện trong tay giao lại cho Lông Man, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một tia cười tán thưởng. Tôi không có gì ý kiến. Vốn Lông Man ở trong một đám tài quyết giả mặt lạnh như U Linh cảm thấy có chút không được tự nhiên, thấy Dê Nhát tươi cười cùng ngữ khí cuốn hút. Cả người đều thả lỏng xuống cười nói. Tướng quân Dê Nhát quá khen, tuyển điểm này làm đột phá khẩu cũng là căn cứ vào lực công kích cường đại của ngài cùng bộ đội của ngài. Hắn tùy tay đem văn kiện đưa cho tham mưu bên cạnh, tự giễu lắc lắc đầu nói. Nói thật, tôi nguyên bản nghĩ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đột phá phòng tuyến núi Tịch Dương, không nghĩ tới Phỉ Minh thế mà liên tiếp đứng vững 13 lần tiến công của quân ta. Thời gian 5-6 giờ, chỉ ở trận địa 152, tôi đã tổn thất 2 đoàn. Lúc này mới mặt dày đi thỉnh cầu các ngài trợ giúp. Thủ quân Phỉ Minh đã là nỏ mạnh hết đà. Dê Nhát đem bao ti đặc dụng nhẹ nhàng mang vào. Tôi nghĩ, cho dù là không có chúng tôi tham dự, lấy núi Tịch Dương đối với Lông Man các hạ ngài mà nói cũng là chuyện sớm hay muộn. Lại nói tiếp. Chúng tôi bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dê Nhát khiêm tốn, làm cho Lông Man hảo cảm tăng nhiều. Trên thực tế, ai cũng đều rõ ràng, Lúc này đây phương Bắc tụ quần là đánh lên một khối thiết bản. Phải biết rằng trước đó chiếm cứ mảng lớn thành trấn cùng yếu địa chiến lược phía tây núi Tịch Dương chủ lực tụ quần phương Bắc tổng cộng chỉ tổn thất 2 sư. Mà núi Tịch Dương vừa chiến chỉ 5-6 giờ đã tổn thất 3 sư binh lực, cái này đã vượt qua điểm mấu chốt tâm lý Long Man. Đem 3 sư bọc thép này đưa lên, lần chiến dịch này cho tới bây giờ, binh lực đã giảm xuống 25%. Mà càng làm cho người ta khó mà chịu được là, tuy từ mặt ngoài thoạt nhìn toàn bộ chiến lược kế hoạch đẩy mạnh thực thuận lợi, nhưng trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà còn giống như hai mũi đinh cắm ở phía tây bồn địa núi Tịch Dương. Ở khu vực khống chế khác, liên quân Tây Ước cũng không có đạt được quyền khống chế hoàn toàn, không thể không đem bước chân đẩy mạnh hoãn xuống. Thủ quân Phỉ Minh núi Tịch Dương có thể làm ra phản ứng nhanh như vậy, có thể tổ chức lên loại chống cự trình độ này thật sự ra ngoài dự kiến không ít người. Nếu không phải có tài quyết giả có thể nói là trấn hải thần châm tỏa trấn, nếu không phải chỉ cần phá được phòng tuyến núi Tịch Dương có thể thắng được toàn bộ chiến dịch, chỉ sợ Long Man hiện tại lo lắng chính là dẹp đường về phủ. Long Man thật là không muốn một hồi chiến cuộc tinh tâm bố cuộc cuối cùng bởi vì không thể đột phá núi Tịch Dương mà xuất hiện biến cố. Nếu bởi vì ở núi Tịch Dương tổn thất quá lớn mà làm cho chiến dịch núi Tịch Dương thất lợi, hắn tin tưởng Belly sẽ không chút do dự đem hắn đẩy lên phía trước làm người chịu tội thay. Ở sao, người chịu tội thay chiến dịch mấu chốt như vậy, bình thường liền ý nghĩa sẽ bị đưa vào địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người. Trước mắt vị thượng tướng này khiêm tốn bình thản, không có chút tư thế cả vũ lấp miệng em, mặc dù lãnh đạo bộ đội cao cấp nhất Bina cũng có thể buông dáng người chung sức hợp tác, thật sự là một hợp tác khó được. Giờ phút này lại nhìn lên, Long Man thậm chí cảm thấy cái đầu kim loại lạnh như băng nọ của dê nhát, là thuận mắt như vậy. Hắn âm thầm hạ quyết định quyết tâm, núi Tịch Dương lấy được công lao lớn nhất vô luận như thế nào cũng đưa đến trên người dê nhát. Làm thượng tướng sao? Hắn hiểu biết đối với tài quyết giả là hơn so với binh lính bình thường nghe được truyền thuyết. Một tiểu đội tạo thành từ 10 cơ giáp có thể ngay mặt đánh bay một sư bọc thép, 20 chi tiểu đội như vậy đưa lên trên chiến trường uy lực của nó không thua 20 đầu đạn hạt nhân. Tô Kiệt hai nước cũng không có quyền chỉ huy đối với bộ đội tài quyết giả. Nếu là về sau còn có chiến sự, có thể làm cho dê nhát bán cái tình cảm, phái một hai tiểu đội giúp đỡ một chút, chính mình vì tất sẽ không thể ở tinh vực Đông Nam này đến một lần gió cuốn mây tan giống như chiến khu Giai An. Long Man ở trong lòng tính toán, đang muốn mời dê nhát đến bộ chỉ huy của mình ngồi chơi tìm cách giao tình. Đã thấy dê nhát trở cổ tay nhìn thời gian quay đầu đối với hắn nói. Ở trên chiến hạm vận tải ngồi cả nửa đêm rồi, nếu còn có một chút thời gian tôi nghĩ trước hoạt động gân cốt một chút. Hoạt động. Long Man vui mừng nói. Tướng quân dê nhát là chuẩn bị tự mình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Dê nhát nhẹ nhàng nói. Có chiến tranh thiên võng là một loại đấu pháp, không có chiến tranh thiên võng là một loại đấu pháp khác. So với chiến tranh thiên võng không đâu không có, chúng tôi thật ra càng thích ở dưới tấm màn đen mà tác chiến. Hắn quay đầu hướng bộ hạ của mình vỗ vỗ tay, mặt không chút thay đổi nói. Khống chế chiến trường che chắn tin tức kẻ địch, phát động tập kích là đánh giá trước khi đại chiến bắt đầu. Để cho chúng ta trước cấp cho người Phỉ Minh một bài học. Bộ đội tài quyết giả chuẩn bị xuất kích. Tin tức này giống như là có cánh, nhanh chóng ở trong toàn bộ quân đội phương Bắc truyền ra. Vô luận là bộ đội hậu phương đang như dòng nước hướng tiền tuyến núi Tịch Dương tụ tập, hay là quan binh ở trên trận địa tiền tuyến xuất kích đầy người mồ hôi bụi đất lộn xộn hối hả quay lại tiền tuyến, khi nghe đến tin tức này, người người đều mở to mắt trên mặt huyết sắc dâng lên, hưng phấn ngao ngao hô loạn. Tất cả mọi người biết,

vẫn chỉ xuất hiện ở mấu chốt thời khắc nhất, địa phương mấu chốt nhất, là tinh dụ trong tinh dụ, vương bài trong vương bài. Tác chiến không mấu chốt gì, đều đối với chi lực lượng vũ trang này lãng phí. Huống chi, nhân vật chính trận chiến dịch này cũng không phải người Bi Na, mà là sao cùng gia ban hai quốc gia dã tâm bừng bừng mà ngu xuẩn này. Ở trong một hồi chiến dịch như thế này, lại khinh suất xuất động tài quyết giả, quả thực chính là vũ nhục đối với chi bộ đội này. Hai gã trung đội trưởng đi hướng các bộ hạ sắc mặt cũng âm trầm. Bởi vì mệnh lệnh xô bơ, bọn họ không có quyền lợi chống lại mệnh lệnh dê nhát. Bất quá, cái này cũng không ý nghĩa bọn họ liền cam tâm tình nguyện nhận một người ra cha Lan Vinh mặt sai khiến. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không để ý mà làm cho vị thượng tướng ra cha Lan Anh Tuấn kia xấu mặt. Một chiếc xe Việt dã nhanh vọt vào doanh, kéo thật dài dấu vết phanh lại, ngừng lại ở trước mặt hai gã trung đội trưởng. Một gã tham mưu sao nhảy xuống xe, vội vã chạy về phía trung tâm chỉ huy. Xảy ra chuyện gì? Van Tơ cùng Mai nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, ăn ý duỗi tay ra cản lại tham mưu sao tính từ bên cạnh chạy qua. Đối mặt hai gã quan quân tài quyết giả, tham mưu đang cả kinh hoàn toàn không có năng lực chống cự. Trưởng quan, tham mưu lắp bắp nói. Bộ đội trinh sát tiền tuyến quân ta mất tích quy mô lớn, trận địa xuất kích tiền tuyến cũng gặp được kẻ địch công kích, kho quân hỏa trận địa số 6 bị hủy, trận địa số 4, số 7 bị tập kích, tổn thất thảm trọng, trận địa số 2 doanh 2 sư bọc thép 105 cùng 3 liên điện tử bị một liên bọc thép kẻ địch ngay cả phá hủy, thông tin tiền tuyến hoàn toàn gián đoạn. Che mắt chiến trường, Van Tơ cùng Mai trăm miệng một lời hỏi. Kẻ địch xuất động bao nhiêu binh lực? Không rõ ràng lắm. Tham mưu tội nghiệp nghĩ đến chính mình phải đi báo cáo với Long Man tin tức xấu này, sắc mặt giống như khổ qua, ồ rũ nói. Tiền tuyến đã bị kẻ địch khống chế rồi, chúng tôi căn bản không có biện pháp hiểu biết tổng số lượng quy mô của bọn họ. Chỉ nghe nói trên cơ giáp bọn người kia có một dấu hiệu chữ phỉ. Phỉ quân. Van Tơ cùng Mai ngơ ngác đứng ở tại chỗ cứng họng. Thật lâu sau thời điểm hai người phục hồi tinh thần lại, vị tham mưu sao kia đã chạy vào trung tâm chỉ huy. Nhìn bóng sáng giống như bị một con sói đói vô hình truy đuổi đang biến mất ở bên trong cửa tự động, hai vị quan quân tài quyết giả bỗng nhiên trong cảm xúc khẩn trương lại cảm thấy một tia khoái ý. Đối thủ chân chính đã xuất hiện, mà một kích của dê nhát nọ làm cho toàn bộ binh lính Tô Kiệt hoan hô nhảy nhót nọ, lại rơi vào ở trong nước bùn bắn lên bọt nước làm cho người ta ghê tởm. Động tác của đối thủ so với hắn càng nhanh hơn. Hắn nghĩ đến, muốn làm, người ta đã làm. Đây là một phong chiến thư. Khi Long Man từ trên sofa nhảy dựng lên, dê nhát chỉ lặng lặng ngồi bưng cà phê, từ từ quấy cà phê, xem một tia trăng trắng nọ dần dần dung nhập vào trong lúc xoáy màu nâu đen xoay tròn. Mùi cà phê tam giác nổi tiếng Be La Thinh nồng đậm hướng bốn phía uốn lượn tràn ngập, từng đợt từ bên mũi các tham mưu liên quân Tô Kiệt sắc mặt xanh mét đứng đầy ở trong phòng thổi qua. Hàng trăm loại máy móc ở đại sảnh chỉ huy, hoặc lóe đèn, hoặc nhảy lên màn hình, hoặc đích đích kêu to. Phòng chỉ huy tiền tuyến tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng ồn ào náo động thanh vĩnh viễn không đình chỉ, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Tướng quân dê nhát. Long Man sau khi được tình báo tiền tuyến theo bản năng liền quay đầu nhìn dê nhát. Núi Tịch Dương công lâu không được, bộ đội tổn thất thảm trọng. Giờ phút này lại tới tin tức xấu, trận địa xuất kích tiền tuyến bị tập kích, tình báo chiến trường bị kẻ địch khống chế, hắn ở trong bất chi bất giác, đã muốn đem dê nhát xem là người tâm phúc. Từ mục tiêu kẻ địch tập kích cùng bộ đội tổn thất đến xem, binh lực bọn họ không vượt qua một đoàn bọc thép. Dê nhát buông lơ y cơ a phê, nhìn chăm chú vào màn hình thiên võng vừa mới đưa vào số liệu mà biến hóa, chậm rãi nói. Nếu tôi là tướng quân Long Man ngài mà nói, tôi sẽ để cho bộ đội chính mình cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hắn nhấp một ngụm cà phê. Nếu bộ đội tiền tuyến ngăn chặn không được bọn họ, tôi sẽ có hứng thú cùng bọn họ giao thủ. Lập tức mệnh lệnh các trận địa xuất kích dọn dẹp tuyến đầu trận địa. Lông Man lập tức ra quyết định. Hướng tham mưu bên cạnh giận dữ hét. Lùi lại thời gian tổng tiến công thẳng đến hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động chiến trường. Nói cho bọn họ, mặc kệ trả giá bao nhiêu, hay trong vòng giờ đem đám chuột này đuổi về núi Tịch Dương cho tôi. Đến mà không tiếp thì phi lễ. Bên tai là tiếng hô hùng hổ của Lông Man, dê nhát nhìn thời gian, thấp giọng thì thào lẩm bẩm. Ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta. Bên ngoài cửa sổ mạn cơ giáp chỉ huy từng đoàn hào quang màu đỏ, từ dãy núi phương xa chợt thoáng hiện. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, lần lượt va chạm sơn cốc, điếc cả tai. Mập mạp. Bôn Nai một bên dùng sức bắt lấy tay vịn, bảo trì cân bằng, một bên cầm máy truyền âm chuyển đến kênh chỉ huy. Đoàn hai sư một cách trấn sơ tê. Giòn sơ còn có 2 km. Ra xít con mẹ nó chạy trốn thật nhanh. Mập mạp điều khiển lô giới tưng tưng đi theo bên cạnh cơ giáp chỉ huy, xem thế nào cũng giống như là nô tài một đường chạy chậm đi theo cố kiểu. Hoặc là nói ăn xin đi theo bên cạnh phú hào đưa tay xin cơm. Hắn ngồi ở cabin, vò đầu bứt tai. Bôn Nai, nếu không anh đi đến phía trước xem. Không được đi. Bôn Nai quả quyết phủ quyết mập mạp đề nghị. Mập mạp này trời sinh nhát gan sợ chết, cố tình lại là một tên khốn thích khoe khoang, thích nhất ỷ mạnh hiếp yếu, có tiện nghi vô luận như thế nào cũng phải một ngụm cắn lên. Có 500 điều khiển chiến sĩ cơ giáp siêu cấp đời 12. Hoành hành. Theo bên người làm bảo tiêu làm đả thủ. Mập mạp chết tiệt đã bành trướng đến cực điểm, đi đường lỗ mũi đều hướng lên trời, một bộ sắc mặt ta lão đại trời lão nhị. E sợ thiên hạ không loạn, gặp con thỏ đều muốn đuổi qua 3 dặm, liền vì đầu đầu béo đại tướng quân hiện tại oai phong lấm liệt. Không cho hắn đi tiền tuyến, Bôn Nai trừ bỏ suy nghĩ vì an toàn của hắn ra, thật sự cũng bởi vì không chịu nổi người nọ. Mỗi khi người này điều khiển một chiếc cơ giáp rách nát ở trong đàn vô cùng khoái hoạt mà chơi hầu tử thâu đào đồng tử bái quan mơ, nàng sẽ không biết nói sao khi đối mặt với ánh mắt kinh ngạc mà cổ quái của các quân quan bai ôn cùng che nốt này. Càng ác liệt là, mọi người đã không chỉ một lần thấy hắn điều khiển cơ giáp rách nát nó đem kẻ địch gục, hùng hổ kiêu ngạo ương ngạnh từ dưới khố vươn ra một thứ thật dài quấy ra đầy trời linh kiện. Bộ dáng nọ tựa như một đầu lửa dượng được ngao ngao kêu to. Đề nghị bị phủ quyết, mập mạp u buồn. Ở trong mấy cô gái, Bôn Nai ngoại cương nổi nhu, ngó vậy là thật ra rất mềm yếu. Lại từ nhỏ nhận giáo dục truyền thống Gacha Lan, sau khi theo mình có thể nói là chính mình giết người phóng hỏa nàng đều trợ trụ vi ngược. Cũng thật nếu bướng bỉnh lên chính mình lại cưỡng không qua nàng. Nàng nói không được đi, vậy thì nhất định không được đi. Mắt thấy liền sắp đi vào chiến đấu, chính mình mang theo một đám siêu cấp đả thủ, cũng không có thể đi lên thể hiện uy phong. Thật sự quá mức khó chịu. Mập mạp than thở, khổ tâm trăm chuyển, cong lão nhị nửa ngày, cũng không cong ra một cách biện pháp. Sau khi làm sạch bộ đội Tây ước tiếp viện ở Tây Bắc trấn Lorenzo, phỉ quân hai sư bọc thép xác nhập một đường cùng một đường khác là quân 33 bai ôn lộ bộ đội che nốt, hình thành 2 mũi tên công kích thẳng đâm phòng đoạn trấn sơ tê. Giòn sơ cách Tây Bắc trấn Lorenzo 40 km. Trấn sơ tê. Giòn sơ ở vùng núi độ cao hơn 200 mét so với mặt biển, vị trí dễ thủ khó công. Bởi vì cánh quân Zke ở trong này bố trí một sư bọc thép che nốt đủ biên cùng 2 cơ bộ đoàn, phòng vệ nghiêm mật, bởi vậy Belly vòng ra gần nơi này, lựa chọn trấn Lorenzo tương đối dễ dàng đắc thủ, làm chiến trường kiềm chế cánh. Bất quá, dù vậy,

Trần Phượng Tây từ trong tay An Ly tiếp nhận một phần văn kiện điện tử đã mở ra. Tài quyết giả xuất động. An Ly ngữ khí lại dị thường nghiêm túc. Thời gian nửa giờ, trận địa của ta ở núi Tịch Dương liên tiếp gặp tiểu đội tài quyết giả tập kích, cho tới nay đã muốn tạo thành cho quân ta một doanh pháo tự hành, một điểm chuyển vận vật tư bị phá hủy, bốn phòng đoạn gần 1.200 chiến sĩ thương vong. 1.200 chiến sĩ. Trần Phượng Tây sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến tác chiến quy mô nhỏ của địch như thế nào có thể tạo thành thương vong thật lớn như thế. Đó là cả một đơn vị đoàn chiến đấu. Bọn họ tập kích hai cái bệnh viện chiến địa quân ta, 600 người bị thương cùng hơn 200 nhân viên y hộ, không một ai may mắn thoát khỏi. An Ly thanh âm trầm trọng, phá giải bí ẩn. Lập tức, nàng do dự một chút, rốt cuộc ở trên màn hình thiên võng đưa hình ảnh ghi lại tiền tuyến truyền về. Đó là một cảnh tượng như địa ngục. Hai cái bệnh viện chiến địa đã biến thành bãi tha ma cháy đen. Từng khối thi thể bị cháy sạch, hình thù kỳ quái thê lương bất lực nằm ở trong rừng. Mấy chục cơ giáp y hộ bị đánh cho vỡ nát. Khoang chữa bệnh, bàn giải phẫu các công cụ chữa bệnh phân tán bốn phía. Mấy nữ hộ sĩ nằm ở nơi cách màn ảnh gần nhất, tứ chi đã không trọn vẹn, chỉ có tóc dài cùng quần áo thoát phá, là còn có thể chứng minh thân phận các nàng. Tất cả trước mắt, làm cho cả bộ chỉ huy lâm vào trong yên tĩnh chết chóc. Các quân quan răng cắn ken két rung động, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu đỏ bừng. Bọn họ nghĩ tới tài quyết giả xuất hiện, nghĩ tới ma dược này sẽ tập kích tuyến tiếp viện hậu cần, sẽ tập kích trận địa pháo tự hành, sẽ đánh sở chỉ huy tiền tuyến, hội đối với một đoạn phòng tuyến phát động công kích quấy dày bố trí phòng ngự tiền tuyến. Nhưng mà, bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không đến, những người này sẽ đi tập kích bệnh viện chiến địa. Bệnh viện chiến địa bình thường cũng không thiết trí ở nơi cách trận địa quá gần. Mà là sẽ thiết trí ở khu vực thông đảo hậu cần giao thông tương đối tiện lợi. Tài quyết giả có thể xuất hiện ở trong này, chứng minh bọn họ đột phá trận địa, tự do chạy tới phía sau trận địa. Chiến hào phía trước, bộ đội tuần tra hộ vệ hai cánh, căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ có rất nhiều mục tiêu có thể lựa chọn, vì cái gì sẽ đối với bệnh viện chiến địa hạ độc thủ. Đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải bởi vì các thương binh hướng về phía tài quyết giả đáng chết này giơ ngón tay giữa lên mà đưa ra kết quả. Bọn chúng đồng thời tập kích hai cái bệnh viện chiến địa, bọn chúng ngay từ đầu đã chuẩn bị trận giết hại này. Tỷ lệ đâu? Doanh đặc chủng sư một đang làm cái gì? Maga dép sắc mặt trắng dọa người, môi hầu như bị răng cắn xuất huyết. Doanh đặc chủng đã toàn diện xuất kích. An Ly từ tay một gã tham mưu bên cạnh tiếp nhận một phần văn kiện điện tử, đưa cho Magazet. Trước mắt, bộ đội đã quét sạch tuyến đầu trận địa xuất kích sao cơ bản nắm giữ quyền khống chế tin tức chiến trường. Đồng thời phá hủy một kho quân hỏa, ba cái kho hàng chuyển vận vật tư trận địa xuất kích quân địch. Phá hủy cơ giáp vận chuyển cùng cơ giáp điện tử tổng cộng hơn 500 cái, đánh chết quan chỉ huy quân địch 18 người, tiêu diệt một liên bọc thép sư bọc thép 105 của địch. An Ly một hơi cũng không dừng mà báo cáo, làm cho các tham mưu ở đây tất cả đều ngừng lại hô hấp. Trả thù. Magazet nhìn tình báo, nhanh chóng từ trên thời gian hai bên phát động tập kích thứ tự trước sau. Xem thấu tài quyết giả bị đoạt trước không chút nào che giấu thẹn quá thành giận. An Ly gật đầu nói. Tôi nghĩ là đúng, lấy hành vi thói quen tài quyết giả suy đoán bọn họ rất khó chấp nhận có một chi bộ đội cũng lấy phương thức bạt tai như vậy hạ chiến thư cho bọn chúng. Các trận địa xuất kích lớn của sao có phản ứng gì? Magazet hỏi ra vấn đề tất cả mọi người ở đây quan tâm nhất. Trong thu ngoài mở. An Ly nói, thông tin cùng tình báo chiến trường bị che chắn, liên tiếp gặp doanh đặc chủng của ta đánh lén, hiện tại các trận địa xuất kích lớn của sao đã co rút lại phòng ngự. bộ đội vệ tinh bố trí ở bên ngoài đã co rút trở về, đồng thời bọn họ phái lượng lớn bộ đội tinh dụ đối với bốn phía tiến hành đè ép càn quét, ý đồ đoạt lại quyền chủ động tin tức. Tất cả mọi người cắn răng thở ra một hơi. Vô luận như thế nào, ít nhất Cát Lơ đã thành công làm cho chủ lực sao đem tầm mắt chuyển rời đến quanh thân bọn họ. Hiển nhiên, ở trước khi một lần nữa khống chế chiến trường, giải trừ mối lo kia, bọn họ sẽ không phát động công kích quy mô lớn. Thời gian càng là kéo đi xuống, đối với quân đồng minh lại càng có lợi. Trên mặt Magazet, hiện lên một tia cười lạnh như băng. Tôn chỉ nhất quán của tôi là lấy răng hoàn răng. Nàng quay đầu đối với Cát Lơ bên cạnh nói. Nói cho Ti Le, hiện tại hắn có thể tự do hành động tập kích toàn bộ mục tiêu có thể tập kích, không cần lưu tù binh. Rõ. Cát Lơ lính mệnh, đang chuẩn bị xoay người, lại bị tiểu thí hài đang ở một bên uống trà sữa gọi lại. Đại đầu thuận tiện đem tin tức nói một chút cho mập mạp. Ở dưới quan quân Phỉ Minh cả phòng có chút giải ra nhìn chăm chú, tiểu nam hài một hơi đem trà sữa uống cạn, đem cái chén không bỏ xuống thản nhiên nói. Dám hướng bệnh viện chúng ta xuống tay, hắn giết của chúng ta một, chúng ta giết hắn 10. Phỉ quân chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Nhìn bóng dáng Cát Lơ đi hướng đài khống chế thiên võng, trong đại sảnh chỉ huy, lặng ngắt như tờ. Các quân quan không biết hình dung như thế nào tâm thái của chính mình. Là khiếp sợ bởi Phỉ quân tàn nhẫn, hay là không đồng ý loại phương thức ăn miếng trả miếng này. Hay là một loại thống khoái giống như núi lửa bị áp lực từ trong tâm phát ra. Tất tất, liên tiếp một chuỗi thanh âm điện tử thanh thúy, làm mọi người bừng tỉnh. Đám người Trần Phượng Tây quay đầu nhìn lại trên sa bàn điện tử thật lớn nọ. Mũi tên đỏ đình trệ nọ, lại bắt đầu di động. Lúc này đây, mũi tên này đột nhiên biến thô biến lớn, nhanh đâm xuyên qua chiến khu thứ nhất. Sau khi thoáng tạm dừng, lại ở trong tiếng tim đập kịch liệt của mọi người, đâm xuyên qua chiến khu thứ hai. Khi ánh dạng đông từ sau dãy núi phía đông bay lên trời, chiếu sáng mây trắng cuồn cuộn như sóng biển khí thế mênh mông kia, Belly đã cảm giác được có chút không thích hợp. Sáng sớm, gió nhẹ trên đỉnh núi mang đến một luồng ý lạnh. Belly nhìn xa bàn điện tử, cảm giác chính mình như là một người lái xe lửa ở trên một con đường đã chạy mấy chục năm, bỗng nhiên vào một ngày lạnh hiu quạnh, phát hiện xe lửa mà mình điều khiển không biết từ khi nào đã tiến nhập vào một con đường chưa bao giờ đi qua. Hướng phương xa kéo dài sang hai bên là cảnh sắc hoàn toàn xa lạ. 18 giờ không có tin tức. Belly trong thanh âm không có chút hỏa khí. Bất quá, con ngươi co rút lại thành hai điểm nhỏ màu lam nọ, cả mắt toàn là tròng trắng, vẫn làm cho người ta cảm giác được một loại hung ác làm khắp cả người phát lạnh. Giống như là một con sói đói ở trong băng thiên tuyết địa, đứng ở ven đường, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người đi qua đường. Ở dưới Belly nhìn chăm chú, mấy tên tham mưu ngực lập tức đã bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Bọn họ không dám nhìn thẳng ánh mắt Belly, sợ ánh mắt thay đổi sẽ dẫn phát một đạo kinh lôi. Chiến khu Lorenzo đã vượt qua 18 giờ không có tin tức. Mà bọn họ vừa mới đưa tin tức này tới trước mặt Belly. Ở trong điện tử chiến cường độ cao thời gian dài, hệ thống điện tử lôi phong tinh sớm đã gần như cho tê liệt. Có thể khống chế cũng chỉ là bộ đội phụ cận. Một khi khoảng cách vượt qua 50 km, đừng nói cái gì mạng lưới tình báo dập trời dập đất có mặt khắp nơi, có thể bảo trì thông tin cùng hệ thống chỉ huy tùy thời lưu thông. Cũng đã tính là không tệ rồi. Ở dưới dạng tình huống này, một chi bộ đội mấy ngày mấy đêm liên hệ không được cũng là chuyện thường có. Càng huống hồ trấn Lorenzo chỉ tính đường chim bay đã vượt qua 300 km. Khi bộ đội tiền tuyến kẻ địch phát động công kích điện tử quy mô lớn hoặc sử dụng căn cứ công suất lớn quấy nhiễu, bộ đội không thể tránh né sẽ xuất hiện vấn đề gián đoạn liên lạc. Cái này ở trong thôi diễn trước chiến đều có dự tính cùng chuẩn bị. ở thời điểm chiến cuộc tiến hành thuận lợi không có người đem cái này làm chuyện gì. Lấy binh lực chấn lo Genzo đến xem, đừng nói 18 giờ, cho dù là vượt qua 30 mấy giờ, cũng không có người lo lắng. Quan chỉ huy tiền tuyến, không phải dối gỗ giật dây, bọn họ có quyền hạn sung túc chỉ huy bộ đội của bọn họ tác chiến. Ở khi bọn họ cảm thấy cần thiết, bọn họ hoàn toàn có thể tự quyết định tất cả. Nhưng mà, khi hạm đội Long Kỵ toàn quân bị diệt, tin tức Obon ngã xuống, giống như một viên lưu tinh thật lớn xuyên qua tầng khí quyển va chạm đến đại địa lôi phong tinh, vấn đề chấn lo Genzo liên hệ gián đoạn, liền trở nên dị thường bắt mắt. Giống như là một hạt đậu xanh nguyên bản đặt ở trong đồng loại, bỗng nhiên lăn đến sổ đậu đỏ vậy. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 25.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 8 a đóng ngoặt tròn. Nguyên soái các hạ. Một gã thượng giáo tham mưu nơm nớp lo sợ hồi đáp, bộ chỉ huy đã mệnh lệnh sư 267 đóng quân ở Olip của ta phái tiểu đội trinh sát đi tới trấn Lo Genzo liên hệ, phỏng chừng trong vòng 6 giờ có thể được tin tức. Belly dừng ở xa bàn điện tử trước mắt, im lặng không lên tiếng. Tuy vô luận theo phương diện nào mở ra, hắn cũng không đối với thế cuộc hiện tại cảm thấy sầu lo, nhưng mà, không biết vì cái gì, hắn chính là có một loại dự cảm tương lai thong thả mà không tiếng động thoát ly khỏi tay hắn. Hắn cúi thân xuống, ghé vào trên đài thôi diễn cẩn thận nhìn rất lâu. Thời điểm thẳng thắt lưng lên, hắn đã phủ định trực giác chính mình. Thân là một gã quan chỉ huy kinh nghiệm phong phú, trực giác rất quan trọng, nhưng mà chiến tranh cũng không phải dựa vào trực giác mà lấy được thắng lợi. Quan trọng hơn là tin tưởng cùng tình huống. Hiện tại, tuy chủ lực ở dưới núi Tịch Dương tạm thời bị nhục, nhưng đại cục dù sao còn khống chế ở trong tay Tây Ước. Binh lực cánh quân Phỉ Minh Dép Ke từ một tháng trước cũng đã điều tra rành mạch. Binh lực dự bị của bọn họ không vượt qua 25 sư bọc thép. Nay nói cách khác, có trấn Lo Genzo kiềm chế, có áp lực phòng đoạn khác, bọn họ đầu nhập binh lực đến chiến khu núi Tịch Dương tuyệt đối không có khả năng vượt qua 10 sư bọc thép. Nếu không, phòng tuyến sớm đã vỡ nát của bọn họ liền có khả năng bị đột phá ở bất cứ điểm nào. Đối với Phỉ Minh mà nói, vô luận là núi Tịch Dương bị đột phá, trấn Lo Genzo bị đột phá hay là điểm khác bị đột phá, kết quả đều giống nhau, không có gì khác nhau. Mà dựa theo hạm đội cung cấp tình báo, lần này hạm đội Phỉ quân tổng cộng chỉ có 2 chiếc chiến hạm vận tải đi theo. Cái này nói cách khác, nhiều nhất binh lực không vượt qua 6 sư bọc thép được đưa đến Lôi Phong Tinh. 5, 6 sư, cái này thật sự làm cho người ta không thể sinh ra cảm xúc khẩn trương. Vũ trụ cùng lục địa, hoàn toàn là hai mặt của chiến tranh. Bọn họ có thể xử lý Obon, nhưng cái này cũng không thể chứng minh bộ đội cơ giáp bọn họ liền không đâu địch nổi. Huống hồ chiến dịch đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có lẽ phút tiếp theo Bắc Phương tổ quần có thể hoàn thành đột phá. Đừng nói 5, 6 sư, cho dù là hiện tại Phỉ Minh đầu nhập binh lực 50 sư bọc thép cũng không có tác dụng. Bọn họ động tác có mau nữa, cũng không kịp ở trước khi núi Tịch Dương bị công phá hoàn thành triển khai. Riêng chỉ để cho hơn 10 vạn quân đội xếp hàng đi xuống chiến hạm vận tải, đem bọn họ an trí đến các căn cứ, đã tiêu tốn thời gian mấy chục giờ, càng miễn bàn vật tư đạn dược tiếp tế tiếp viện, chỉ định kế hoạch tác chiến tổ chức bộ đội các công tác phức tạp trước chiến. Ở trước khi hoàn thành triển khai, viện quân này chính là một con cua bị dây thừng trói lại, không có tác dụng, bất quá là vì Bắc Phương tổ quần tăng thêm công hơn mà thôi. Viện quân không lo lắng, binh lực dự bị cánh quân Zep Ke không đáng lo, này hắn liền càng không có gì để lo lắng. Hiện tại, một trung đội trong đại đội tài quyết giả, ngay tại trấn Lo Genzo. Chỉ từ góc độ 100 cơ sĩ tài quyết giả chiến khu trấn Lorenzo này đến xem, Belly có thể kết luận bộ đội trấn Lorenzo sở dĩ biệt vô âm tín đa phần có thể là ở dưới tình huống gặp được kẻ địch phong tỏa điện tử, quan chỉ huy hết sức chăm chú cho chiến đấu tiền tuyến không có nhu cầu khẩn cấp cùng bộ chỉ huy liên hệ. Bọn họ có được 100 tài quyết giả có thể đột phá kẻ địch phong tỏa tin tức gì? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, chỉ cần có nhu cầu bức thiết, bọn họ có thể phái cơ giáp liên hệ cùng bộ chỉ huy. Belly rất dễ dàng thuyết phục chính mình. Hắn đối với kế hoạch tác chiến chính mình bày ra đã lâu có tin tưởng sung túc, đối với tài quyết giả cường đại cũng có nhận thức khắc sâu. Điều này làm cho hắn tìm không thấy có lý do gì để lo lắng. Bất quá, nên làm chuẩn bị là cũng phải làm. Hắn hướng đến lấy vững vàng cùng cẩn thận chứ xanh, đối mặt một chút biến số gì, hắn phản ứng đầu tiên đều là đem bóp chết ở trước khi bùng nổ. Mệnh lệnh bộ đội dự bị tập kết lên trước. Belly từ hệ thống thiên võng xuất ra một phần văn kiện cơ mật. Trên văn kiện đánh dấu vài địa điểm quan trọng hộ vệ núi Tịch Dương cùng bộ chỉ huy. Vì lần chiến dịch này, hắn chuẩn bị gần 40 sư bọc thép, trừ bỏ chiến khu Lorenzo cùng chiến khu núi Tịch Dương ra, còn lại đều làm bộ đội dự bị nắm giữ ở trong tay. Tuy nhiên bộ đội này còn tại hậu phương, cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành tập kết động viên. Bất quá, sự tình làm trước một chút cũng không sai. Nếu là núi Tịch Dương hoàn thành đột phá, 10 sư này là có thể dọc theo thông đạo mở ra, hướng thọc sâu thẳng tiến, phối hợp chủ lực hoàn thành trận chiến dịp này, mà một khi xuất hiện vấn đề, bộ đội dự bị này cũng có thể khởi lên tác dụng tiếp viện, hộ vệ cùng thay đổi cục diện. Trả giá đơn giản chính là tiêu hao vật tư, làm cho đế quốc thu nhiều một chút thuế mà thôi. Rõ. Thượng giáo tham mưu lính lệnh nghiêm cúi chào. Hắn biết Belly chuẩn bị binh lực 10 sư dự bị, cũng biết bộ đội này đều ở trong căn cứ hoàn thành đại bộ phận công tác chuẩn bị tiền kỳ, nếu không có mười mấy giờ, thì không thể huy động lên được. Trong vòng 20 mấy giờ, có thể ở sau núi Tịch Dương hình thành một đảo hậu bị tuyến. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất trong phong cách chỉ huy cá nhân của Belly. Kế hoạch tác chiến có chu mật. Hắn cũng sẽ ở mỗi thời khắc chiến dịch tiến hành, từ trong hệ thống của hắn điều ra một tấm vá. Chiến cuộc càng bất lợi, tấm vá lại càng nhiều, mà chiến cuộc thuận lợi, tấm vá này lại càng ít. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng đem kế hoạch chế định cẩn thận đến một loại trình độ nào. Đi theo hắn thời gian dài như vậy, ít nhất tham mưu ở đây chưa từng thấy qua thời điểm hắn không làm ra chuẩn bị ở sau. Tham mưu xoay người hạ đạt mệnh lệnh, thật sự nghĩ không ra kế hoạch về thế công núi Tịch Dương, hơn nữa các đoạn phòng tuyến lực áp bách đã tới điểm tới hạn, thêm vào tài quyết giả cùng giờ phút này Belly ở sau núi Tịch Dương lại thêm một đảo bảo hiểm. Một trận này, làm sao có khả năng thất bại? Đại chiến mở màn từ từ kéo ra. Người trong trận, người ngoài trận đều tự bận rộn. Khi Belly dừng ở xa bàn điện tử, làm ra một đảo bảo hiểm cho trận chiến sự này, bộ chỉ huy cánh quân Phỉ Minh Zet Ke toàn tốc vận chuyển, đang bận rộn ồn ào náo động, không khí khẩn trương đến cực điểm. Khi phía đông núi Tịch Dương, 20 sư bọc thép Phỉ Minh chờ xuất phát, ở phía tây núi Tịch Dương, Tây Ước đã tập kết trọng binh, như hổ rình mồi. Doanh đặc chủng sư bọc thép số 1 Phỉ quân ở dưới Ti Le dẫn sắt xuất kích chung quanh, tập kích quấy rối trận địa xuất kích Tây Ước. 5 tiểu đội tài quyết giả ở phòng tuyến núi Tịch Dương cũng lấy màu sắc, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Người Tây Ước đang đoán trấn Lorenzo mất đi liên hệ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trên màn hình thiên võng bọn họ, trấn Lorenzo vẫn như cũ là dấu hiệu bộ đội của bọn họ. Mà người Phỉ Minh thì đang cùng đợi. Chờ đợi chi bộ đội từ trấn Lorenzo xuất phát nọ, một đường hướng bắc quét ngang ngàn quân. Thời gian khác nhau, không gian khác nhau, nhân vật khác nhau, cứ như vậy ở trong chiến sự đan xen. chúng sinh bách thái theo ngựa gỗ vận mệnh khởi động ở trong âm nhạc xoay tròn. Thủ đô Hay Phen nước Cộng hòa Bayonne. Sườn Tây công viên rừng rậm Lục Loan. Nổi tiếng cách khu trung tâm buôn bán chỉ không đến 5 phút xe chạy, có một trang viên chiếm gần 5 hecta đất. Trải qua cửa trang viên bảo vệ nghiêm mật là một đường nhỏ trải đá. Đường nhỏ xuyên qua mặt cỏ xinh đẹp cùng rừng cây u tính uốn lượn kéo dài hướng một dãy biệt thự lấy màu trắng cùng màu cà phê làm chủ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây của một gốc đại thụ thật lớn chiếu vào mặt nước trong suốt của bể bơi lầu hai biệt thự. Theo một đạo thân ảnh tuyệt đẹp nhảy xuống, tiếng sóng nước dập dình, bọt nước bắn ra. Sau một lát, một thân hình tuyệt đẹp nhổ lên mặt nước vừa mới bình tĩnh trở lại. Làn da trắng nõn, đường cong tao nhã mà dụ hoạt, giống như là một con cá heo màu trắng vậy. Em biết anh từ tiền tuyến trở về sẽ có phiêu lưu rất lớn. Bác ba ra lau bọt nước trên mặt, hướng bên bờ nhìn thoáng qua, ngửa người hướng bờ bên kia. Cánh tay ngọc tung bay. Trong bọt nước văng khắp nơi, truyền đến thanh âm của nàng, bất quá, so sánh cùng chúng ta sắp bắt đầu hành động tạm rời cương vị công tác bất quá là một cái tội danh không quan trọng gì mà thôi. Anh chỉ có thời gian 2 giờ. Lý Phật đứng ở bên bờ, lặng lặng nhìn em gái của mình, giọng trầm thấp nói. Hắn vẫn mặc chế phục không có gì thay đổi, thân hình thon dài cao lớn giống như Tiêu Thương thẳng tắp. Chỉ tùy ý đứng còn có một loại mị lực phi phàm. Vẫn không muốn xuống nước thử xem sao. Bác ba ra bơi tới bờ bên kia bể bơi, bám tay nhô lên, cổ thon dài trắng nõn giống như một con thiên nga xinh đẹp. Chỉ là trong ánh mắt của nàng, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng khiêu khích. Lý Phật không có lên tiếng, ngẩng đầu đem ánh mắt hướng về mặt cỏ xanh rừng cây ở xa hậu viện biệt thự. Trên trán một sợi gân xanh ở lơ đãng hơi hơi giật giật. Từ hồi nhỏ anh bị ngộp nước một lần, em chưa từng thấy anh lại xuống nước một lần nào nữa. Bác ba ra cười khẽ, vuốt tóc, đến bây giờ anh còn không thể vượt qua cảm giác sợ hãi đối với nước sao. Lý Phật giống như tượng gỗ đứng ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn thời gian. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 25.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn tám bơ đóng ngoặt tròn. Được rồi, anh trai thân yêu của em. Bác ba ra cười khanh khách hai tiếng, giống như một con cá trở về bể bơi bên này, ngẩng đầu nhìn Lý Phật nói kế hoạch hành động, anh đã xem qua, có ý kiến gì không? Không có. Lý Phật thản nhiên nói. Cách tổng tuyển cử tổng thống còn có 8 tháng. Bác ba ra nghiêng đầu, hứng thú nhìn giọt nước từ đầu ngón tay của mình từng giọt nhỏ ở trên da dày bóng loáng của Lý Phật, người phát ngôn số 1 của chúng ta, đã ở trong trưng cầu ý dân ở địa vị dẫn đầu tuyệt đối. Kế hoạch tuyên truyền mặt sau, phương án trao đổi ít lợi cũng đã hoàn thành, là thời điểm chấp hành kế hoạch đăng đỉnh. Lý Phật cúi đầu. Giày đã bị bác ba ra biến thành ướt mềm. Nhìn em gái hết sức chăm chú nhỏ nước lên giày của mình trong một đôi mắt ưng lợi hại như đao của hắn, hiện lên một tia sủng nịch. Tên đã trên giày. Bác ba ra buông tha trò đùa hoàn toàn không phù hợp tuổi của nàng, bưng lên đồ uống trên khay đặt bên cạnh bể bơi, không chút để ý lắc lắc, nhíu mày nói. Nhưng anh cần biết thời điểm em buông dây ra có thể có một thợ săn khác cướp lấy thành quả thắng lợi của chúng ta hay không? Ha tinh! Lý Phật dừng ở mặt nước sóng nước lấp lánh. Mặc dù tất cả những gì hắn làm hiện tại đã làm cho không ít người tâm tồn bất mãn, dân chúng tiếng oán than dậy đất, chúng ta cũng không thể bỏ qua lực ảnh hưởng của hắn. Bác ba ra nhẹ nhàng cắn cắn môi, nếu ở thời khắc mấu chốt hắn phát ra thanh âm không đồng nhất, có lẽ sẽ. Hắn không có người lựa chọn thích hợp, cũng không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đưa ra một người. Lý Phật thản nhiên nói, huống hồ, hiện tại hắn đối với chiến cuộc tinh hà Caletôn chẳng quan tâm, còn có đối với phỉ quân thiên lịch, đã suy yếu hào quang của hắn.

vẫn như cũ chặt chẽ nắm giữ ở trong tay liên quân Phỉ Minh. Tại chiến khu mấy trăm km vuông này, dấu vết đánh giết thảm thiết vẫn lưu lại như trước. Những giọt xương tinh tế bám trên chiến hào đầy đất vàng lầy lội, tường kim loại chống đạn tổn hại, súng ốm vũ khí ngổn ngang, còn có trên y phục tác chiến cùng mũ giáp chiến thuật bẩn thỉu của binh sĩ. Sương mù trong núi, ở trong rừng nhộn nhạo, che lấp hố bom cháy đen, thân cây đổ ngổn ngang, hài cốt cơ giáp phân tán, cùng với thân thể binh lính chết đi sớm đã cứng ngắc. So với vài giờ trước đó, núi Tịch Dương sáng sớm có vẻ gì thường yên tĩnh. Không có lửa đạn dập trời dập đất bao trùm, không có tiếng kêu điếc tai, cũng không có cơ giáp tụ quần giống như thủy triều chiến đấu trên trận địa. Chỉ có phương xa thỉnh thoảng truyền đến một trận lửa đạn mơ hồ. Thỉnh thoảng ở chỗ sâu trong rừng cũng có tiếng kim loại cơ giáp kịch liệt chiến đấu chợt vang lên, lại chợt biến mất. Thanh âm này nhắc nhở binh lính hai bên trên núi dưới núi. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Đó là hơn 10 chi bộ đội đặc chủng lớn nhỏ hai bên đang săn giết lẫn nhau. Chiến đấu giữa bọn họ so với hơn 10 đợt giao phong quy mô lớn trước đó càng thêm thảm thiết, càng thêm kinh tâm động phách. Lặng lặng trong chiến hào, các quân quan cảnh giới xuyên thấu qua máy quan sát xa nhìn chăm chú vào phương xa, binh lính trầm mặt nắm vũ khí trong tay, hoặc lui ở trong đồng ẩn nấp ôm súng ngủ gật. Mà càng nhiều người ôm một ly cà phê nóng, dựng thẳng lỗ tai, một bên phân biệt tiếng pháo phương xa, một bên nhỏ giọng trò chuyện. Ai cũng nhớ không rõ trận chiến đấu này là bắt đầu như thế nào. Mọi người chỉ trước kia nghe nói, đầu tiên là một doanh bọc thép Phỉ quân tiếp viện núi Tịch Dương xuất kích tập kích trận địa Tây Ước, một hơi tiêu diệt hơn 10 chi tiểu đội trinh sát Tây Ước, hoàn toàn che chắn tin tức chiến trường. Ngay sau đó, Tây Ước không cam lòng yếu thế phái ra bộ đội tài quyết giả trong truyền thuyết của bọn họ tiến hành phản chế. Trận chiến đấu giữa bộ đội đặc chủng cùng bộ đội đặc chủng này ở sau khi tiểu đội tài quyết giả tập kích hai bệnh viện chiến địa liên quân Phỉ Minh, nhanh chóng thăng cấp. Đầu tiên là tiểu đội đặc chủng Phỉ quân không chút nào do dự triển khai trả thù, ngay sau đó là hai bên vì ngăn chặn đối phương phá hoại mà phái ra lượng lớn bộ đội đặc chủng. Suốt 5 giờ, chiến cuộc núi Tịch Dương, ngay ở trong bộ đội đặc chủng hai bên rào sát mà rằng co. Oành! Một tiếng nổ mạnh kịch liệt từ trong núi rừng phương xa truyền đến. Theo đại địa kịch liệt chấn động, binh lính Phỉ Minh trong chiến hào thấy một mảng hào quang lửa đỏ từ ngọn cây phương xa bay lên trời, cuốn thành một đám mây hình nấm thật lớn. Khói đặc màu đen che cả bầu trời. Lại một cái. Nhìn xem. Là nơi nào? Hẳn là trận địa pháo tự hành Tây Ước đối, không sai đâu. Làm thật đẹp. Các chiến sĩ đều nhướng đầu, nhìn phía nổ mạnh truyền đến, mồm năm miệng mười, hưng phấn cùng nhảy nhót nói. Vài giờ này trận địa xuất kích Tây Ước dưới núi thỉnh thoảng xuất hiện nổ mạnh, đã thành đề tài nóng bỏng nhất của toàn bộ binh lính Phỉ Minh trên trận địa. Từng tiếng nổ mạnh nọ còn có tin tức thiên võng ghi lại hình ảnh trên chiến trường truyền đến, không có cách nào là không biểu hiện một sự thật. Ở trong trận đặc chủng chiến này, Phỉ Minh chiếm tuyệt đối thượng phong. Điều này ở vài giờ trước đó là tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Phải biết rằng chế tạo thảm kịch giết hại mấy trăm thương binh cùng hơn 200 nhân viên y hộ, không phải người nào khác, đúng là tài quyết giả gần như vô địch trong truyền thuyết. Cơ giáp đời 12 đế quốc Bi Na Nà từng lấy một ban binh lực, liền chính mặt xuyên thủng trận hình sư bọc thép Bion thổi quét toàn bộ Catalonia. Mà hiện tại, tài quyết giả xuất hiện ở núi Tịch Dương có cả 5 tiểu đội. 50 tài quyết giả đối với phòng tuyến nho nhỏ này mà nói. Thật sự là quá nhiều. Không ai sẽ cho rằng bằng vào ba sư bọc thép không được đầy đủ trên trận địa núi Tịch Dương này có thể chống lại 5 tiểu đội tài quyết giả cùng đại quân Tây Ước. Ở mọi người xem, Tây ước sở dĩ không có trực tiếp phát động tiến công, mà là phái tiểu đội tài quyết giả tiến hành tập kích. Mục đích này cùng với nói là khống chế chiến trường tra xét tình báo, chẳng thà nói là diễu võ dương oai. Đáng tiếc, bọn họ vừa lúc gặp phải phỉ quân. Bắt đầu từ bệnh viện chiến địa gặp giết hại, phỉ quân liền triển khai trả thù cứng rắn. Cả một doanh đặc chủng, hơn 400 phỉ cơ giáp quân chia làm hơn 30 tiểu đội, giết vào sau lưng địch. Nhưng bóng lưng biến mất trong rừng núi, giống như là một đám tử thần ẩn vào đêm tối, điên cuồng ở trên trận địa xuất kích Tây ước chế tạo một hồi nhìn thảm kịch ghê người. Căn cứ điện tử Tây ước, doanh liên cấp chú trận địa mở rộng bên ngoài chủ lực tập trung vật tư, bệnh viện, sở chỉ huy trạm tiếp tế tiếp viện duy tu tất cả thành mục tiêu trả thù không hạn chế của phỉ quân. Không ai có thể ở dưới bọn họ tập kích mà còn sống. Chỉ cần bị bọn họ nhắm trúng, vài phút sau chính là cảnh tượng thây nằm khắp nơi máu chảy đầy đất. Nếu nói tài quyết giả là một đám hổ đói hung áp, như vậy bộ đội đặc chủng phỉ quân này chính là một đám sói tàn nhẫn. Bọn họ dùng từng phần chiến báo nói cho Tây ước, cũng nói cho chiến sĩ trên toàn bộ trận địa kẻ địch giết một. Bọn họ sẽ giết 10, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đây là đáp lại trực tiếp nhất đối với tài quyết giả. Các chiến sĩ không có cách nào hình dung tâm tình chính mình. Khi từng phần chiến báo bay trở về, khi trận địa xuất kích Tây ước phương xa thỉnh thoảng bị tiếng nổ mạnh bao phủ, tất cả mọi người trong máu dâng khoái ý kích thích cả người run lên. Từ trận địa xuất kích Tây ước phái ra lượng lớn bộ đội đặc chủng trên trận địa đã hành động lên. Bọn họ đi theo ở phía sau bộ đội đặc chủng phỉ quân, dẫn thân vào chiến trường rộng lớn giữa trận địa cùng trận địa. Tuy theo số lượng tính lên mà nói, quân Tây ước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà ở trong trận chiến đấu giữa bộ đội đặc chủng này, bọn họ lại bị ép tới nâng không nổi đầu lên. Không cần động viên gì, cũng không dùng cái gì kích thích. Vì các thầy thuốc tay không tấc sắt, các hộ sĩ xinh đẹp báo thù chính là động lực nguyên thủy nát cho toàn bộ chiến sĩ đặc chủng tham chiến. Bộ đội đặc chủng hai bên đã không biết ở trong rừng tao ngộ bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi một lần thắng được thắng lợi cuối cùng đều là phỉ minh. Khi một gã bộ đội đặc chủng che núc bị thương bị đưa về trận địa, hắn cả người là máu, nhe răng cười nói cho mọi người một câu. Bọn chúng sợ rồi. Phương xa, lại một đoàn hỏa cầu thật lớn, giống như dung nham núi lửa, bay lên trời. Trận địa xuất kích số 32 trận địa điện tử cùng một trạm duy tu cơ giáp bị phá hủy. Trận địa xuất kích số 6 một bộ chỉ huy cấp đoàn gặp đánh lén. Trận địa xuất kích số 1 căn cứ hậu cần gặp tập kích, lượng lớn vật tư bị phá hủy. Vượt qua 300 nhân viên phi chiến đấu thương vong. Từng phần báo cáo tổn thất làm cho người ta lạnh thấu xương tủy, giống như tuyết rơi bay đến trên tay lông man. Khi nhìn thấy báo cáo trận địa xuất kích số 5 sư trưởng sư 113 sao ở khi trên đường đi tới tiền tuyến thì sát gặp phải hai liên bọc thép phỉ quân tập kích, hơn 10 quan quân cao cấp đi theo đoàn xe cùng một liên cảnh về toàn bộ mất mạng tại chỗ, lông man rốt cuộc không thể bảo trì hình tượng như có định liệu trước của chính mình. Hắn nhảy dựng lên, hung hăng cầm văn kiện trong tay nện lên trên sàn. Văn kiện điện tử ở trên sàn sắt thép cơ giáp chỉ huy vỡ nát, thiết bị điện tử to nhỏ cùng vỡ ngoài vỡ vụn văng khắp nơi. Khi một mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống đất, toàn bộ bộ chỉ huy đã là lặng ngắt như tờ. Các tham mưu trước đài khống chế thiên võng câm như hến. Dê nhát ngồi ở trên sofa buông xuống mí mắt. Mặt sắc đã là một mảnh xanh mét. Hiện tại thời gian là 9 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2064. Hai bên tập kích quấy rối chiến đánh tới hiện tại đã suốt 5 giờ. Ai cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung 5 giờ như địa ngục này. Có lẽ căn bản là không cần ngôn ngữ, chỉ cần dương mắt nhìn xem khu vực đỏ chói mắt bị tập kích trên màn hình thiên võng, nhìn lại danh sách bỏ mình cùng báo cáo tổn thất chi chít kia có thể biết trận chiến đấu này đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt. Đây là một hồi chiến đấu không giống người thường, một trận đấu bộ đội đặc chủng hai bên giết chóc. Cho tới nay, hai bên đã ở trên chiến trường núi Tịch Dương lần lượt đầu nhập vào hơn 10 chi bộ đội đặc chủng quy mô không đồng nhất. Bọn họ ở trong rừng núi Tịch Dương qua lại tập kích thông đảo hậu cần lẫn nhau, kho hàng vật tư, sở chỉ huy đều có thể là mục tiêu tập kích. Nói thật, ai cũng không thể tưởng được phỉ quân phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy. Hầu như ngay tại bọn họ vừa mới thu được tin tức tài quyết giả tập kích đối với bệnh viện chiến địa, các trận địa xuất kích lớn tiền tuyến, liền tao ngộ phỉ quân trả thù cứng rắn điên cuồng mà tràn ngập khí tức huyết tinh. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 26.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặc tròn chín bơ đóng ngoặc tròn. Đầu tiên tai ương là hai đoàn xe vận chuyển cơ bản không có giá trị công kích. Đoàn xe mấy chục chiếc xe tải hạng nặng tính cả điều khiển viên cùng binh lính hậu cần đều bị hỏa thiêu sạch sẽ. Ngay sau đó là một cái bệnh viện chiến địa cùng một cái căn cứ suy tu lâm thời. Hai đơn vị phi chiến đấu này thành nơi người phỉ minh chút giận. Binh lính hộ vệ bị đánh gục không nói, toàn bộ nhân viên phi chiến đấu cũng bị tàn sát hầu như không còn. Đây mới chỉ là 1/10 tổn thất. Không đề cập tới phỉ minh phái ra bộ đội đặc chủng khác, cũng không đề cập tới đơn vị chiến đấu Tây Ước tổn thất. Chỉ riêng ở trong một giờ ngắn ngủn sau đó, tiểu đội bọc thép phỉ quân liền tạo cho liên quân Tô Kiệt thương vong gần 3.000 sĩ binh. Trong đó tuyệt đại bộ phân đều là nhân viên phi chiến đấu y hộ, điện tử, công trình, duy tu máy móc, vận chuyển hậu cần. Đó là một đám kẻ điên không nói đạo lý, không nhìn quy củ, ngang ngược làm cho người ta trong lòng run sợ. Trong ngực bọn họ là một trái tim so với sắt thép còn lạnh cứng hơn. Giết chóc không hề có nhân tính, chỉ vì truyền lại một cái tin tức. Ngươi giết một của ta, ta giết 10 của ngươi. Không chết không ngừng. Nếu nói phỉ quân đối với thành viên phi chiến đấu trả thù làm cho đại đa số binh lính Tây Ước cảm thấy phẫn nộ mà nói, như vậy, lượng lớn bộ đội đặc chủng tử vong lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bộ đội dưới trướng Long Man có thể nói là tập trung bộ phận tinh nhuệ nhất của bộ đội phương Bắc, cũng không phải là quả hồng mềm ai cũng có thể nắn. Bộ đội đặc chủng này người người thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm phong phú cùng nghị lực kiên cường dẻo dai. Vô luận là rèn luyện chiến thuật hàng ngày hay là cơ khống chế giáp, bọn họ đều là tinh anh trăm dặm mới tìm được một. Mà bộ đội chỗ của bọn họ cũng là lịch sử đã lâu, có đủ loại truyền kỳ. Nhưng mà đánh tới hiện tại, tất cả mọi người biết, ở trong trận chiến đấu lấy bộ đội đặc chủng làm chủ thể này, liên quân Tô Kiệt có thể nói thất bại thảm hại. Dốc toàn bộ lực lượng bộ đội đặc chủng Tô Kiệt, chẳng những không có đem đối thủ tiêu diệt hoặc khu trục, ngược lại biến thành vật hy sinh ở dưới dao mổ của đối thủ. Trong chiến khu núi Tịch Dương kéo dài phập phồng phương viên gần 300 km², tràn đầy hài cốt bộ đội đặc chủng Tây Ước. Một chi lại một chi bộ đội đặc chủng công hôn hiển hách phiên hiệu bị quét đi, một người lại một người cơ sĩ đặc chủng tinh dụ Tô Kiệt bị bộ đội đặc chủng phỉ minh giống như ổ linh săn giết. Ở trong văn kiện vỡ nát, một gã chiến sĩ cơ giáp đặc chủng sao may mắn còn sống, miêu tả trận chiến đấu kinh tâm động phách này. Chúng tôi dọc khê cốc đi tới, bộ đội trình trận hình cảnh giới hình thoi, tuyến cảnh giới chung quanh đều phóng thật sự xa. Bởi vì điện tử quấy nhiễu quá mạnh mẽ, liên trưởng ở trong cảnh giới tuyến ngoại vi, lại tăng số người đi trinh sát, để tăng mạnh tra xét cảnh giới, cũng bảo trì định hướng thông tin lưu thông. Chúng tôi biết một liên đặc chủng sư 113 vừa mới bị bộ đội đặc chủng phỉ minh phục kích, toàn quân bị diệt. Cho nên, dọc theo đường đi chúng tôi đều phi thường cẩn thận. Nhưng mà, khi chúng tôi dọc theo khê cốc đi đến một thác nước nhỏ thượng du, kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, bộ đội đặc chủng trả lời tựa vào trên giường bệnh, hai mắt đăm đăm, mặt sắc tái nhợt. Tuyến cảnh giới mở rộng khi hành quân cùng trinh sát, không có chút cảnh báo. Kẻ địch động tác quá nhanh, bọn họ không hề động tới pháo năng lượng, cũng không có mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Hoàn toàn lấy tốc độ cùng chiến đấu gần người mà phát động tập kích. Cơ giáp cảnh giới phía trước cùng cánh trái đã bị đánh chết trước tiên. Chờ khi chúng tôi phát hiện không đúng, bọn họ đã xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Mọi người căn bản tưởng tượng không ra bọn họ nhanh tới bao nhiêu. Giống như là mũi tên từ trong rừng cây u ám bắn ra, thanh âm dây cung vừa mới vang lên, đầu tên đã đến trước mắt. Đúng, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một cái động tác lui thân xoay người cơ sở như vậy, chúng tôi ngay cả cơ sĩ lợi hại nhất làm cần 0.37 giây, nhưng đối phương làm cũng là động tác đó, ngay cả 0.2 giây cũng không đến. Động tác cao cấp khác thì lại càng không cần nói. Kỹ xảo cấp 6, cấp 7 mà chúng tôi liều mạng cũng không có biện pháp hoàn thành này, đối với bọn họ mà nói quả thực đơn giản giống như là động tác huấn luyện cơ bản ở trong kỹ thuật khống chế cơ giáp vậy. Nếu nói ở ngay từ đầu, chúng tôi còn có thể miễn cưỡng ngăn cản mà nói, như vậy theo tần suất động tác chiến đấu chinh lệch chồng chất, đến mặt sau chúng tôi căn bản là không có biện pháp chống đỡ. Trên thực tế, chúng tôi vừa mới đỡ được một chiêu của bọn họ, chiêu thứ hai, thứ ba của bọn họ đã rơi xuống trên người chúng tôi. Trưởng quan, ngài có thể tưởng tượng, đó là một hồi giết hại. Ở trước mặt bọn họ, chúng tôi chính là một đám rối gỗ. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 phút, đội ngũ liền sụp đổ. Liên trưởng chết trận trước tiên, phó liên trưởng cùng mấy vị bài trưởng cũng bị kẻ địch ở đầu khai chiến đánh chết. Toàn bộ liên hơn 150 người, sống sót, cũng chỉ có một mình tôi. Lời nói như vậy, đều không phải là chỉ xuất hiện ở trong miệng một người sống sót. Khi bộ đội khác nhau, thời gian khác nhau, địa phương khác nhau, người sống sót trăm miệng một lời địa làm ra miêu tả giống nhau, mỗi một người nghe đều rõ ràng, bọn họ chọc tới, là một đám mãnh thú hung tàn loại nào. Mà hiện tại, sư trưởng sư 113 thế mà cũng chết trong tay bọn họ. Hai gã thiếu tướng, hai gã đại tá, còn có hơn 10 quan quân cấp cao. Cái này hầu như là dấu hiệu trận địa xuất kích thứ 5 sư 113 còn chưa kịp bắn một phát súng nào, thì đã đánh mất sức chiến đấu. Loại đả kích này đối với sĩ khí bộ đội tiền tuyến là mang tính hủy diệt. Mặc dù là năm tiểu đội tài quyết giả ở trên núi Tịch Dương không ngừng truyền lại những phần chiến báo huy hoàng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cũng vô pháp bình ổn khủng hoảng của binh lính. Bởi vì tất cả mọi người biết, tài quyết giả giết càng nhiều, phỉ minh trả thù lại càng điên cuồng. Cùng đối phương tiến hành loại so đấu tập kích này, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Thủ quân phỉ minh trên núi đại bộ phận đều tụ tập ở trên trận địa phòng ngự nghiêm mật. Mục đích của bọn họ tồn tại, nguyên bản vì phòng ngự. Mà dưới núi trận địa xuất kích lại kéo dài mênh mông bát ngát. Loại trận địa xuất kích không có chiến hào, chỉ trông vào bộ đội tụ tập mà hình thành này, khoảng cách giữa các sư vốn đã khá là rộng rãi. Bộ đội phía dưới cấp đoàn, cấp doanh đều có các khu vực phòng thủ. Một sư bọc thép có thể dài khắp vài đỉnh núi, quả thực chính là mục tiêu tập kích tuyệt vời. Huống hồ tài quyết giả có lợi hại cũng chỉ có 5 tiểu đội. Khi bộ đội đặc chủng liên quân Tô Kiệt bị kẻ địch toàn diện áp chế, hai bên ở trong thời gian giống nhau đạt được chiến quả, căn bản là không thành đối lập. Hiện tại, các sư bọc thép tiền tuyến đã muốn bị bắt đem bộ đội triển khai thu về, khu vực khống chế rõ ràng giảm bớt. Nguyên bản lực khống chế liên quân Tô Kiệt đối với chiến trường đã yếu, đến bây giờ, liền ngay cả không ít trận địa xuất kích liên hệ giữa bộ đội cũng bị gián đoạn. Mà thời gian 6 giờ tổng tiến công đã sớm định ra, đã lặp đi lặp lại chậm lại nhiều lần. Từ 6 giờ đến 7 giờ, lại từ 7 giờ chậm lại đến 8 giờ. Hiện tại đã là 9 giờ sáng, nhưng bộ đội vẫn như cũ không thể hoàn thành chuẩn bị trước chiến. thông tin không thông, chỉ huy mất linh, chiến khu tình báo thiếu thốn, hơn nữa kẻ địch có mặt khắp nơi tập kích quấy rối tạo thành khủng hoảng. Toàn bộ nhân tố chế ước tiến công đều có. Bước tiếp theo, nên làm như thế nào? Đèn chỉ thị trên thiên võng, ánh gương mặt xanh mét của Lông Man lúc sáng lúc tối. Hắn quay đầu nhìn về phía Dê Nhát. Dê Nhát ngồi ở trên sofa mặt không chút thay đổi. Khi ánh mắt Lông Man đảo qua, hắn nâng mí mắt lên, ánh mắt đón nhận, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên. Tướng quân Lông Man chuẩn bị phát động tổng tiến công chứ? Lông Man trong mắt đồng tử co rụt lại, trầm mặt, không nói được lời nào. Vô luận là Lông Man thân là thượng tướng sao, hay là Dê Nhát thân là thượng tướng Ga Cha Lan cũng không là người thường. Luận tâm kế, luận kinh nghiệm trí lực, Lông Man là vạn dặm mới tìm được một, Dê Nhát lại là thiên tài tuyệt đỉnh. Khi Lông Man ở trong giây lát nghĩ thông suốt các chi tiết trong đó, Dê Nhát cũng liếc mắt một cái xem thấu tính toán của Lông Man. Hai người đều biết, vô luận như thế nào, chiến cuộc này không thể lại kéo dài xuống. Tuy hiện tại hầu như không có điều kiện phát động tổng tiến công, nhưng mà mạnh mẽ phát động công kích cũng là lựa chọn duy nhất của Lông Man giờ phút này. Dù sao, ở đỉnh đầu hắn còn khống chế được binh lực tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Dù sao, ở trong tay Dê Nhát còn có cả 150 cơ sĩ tài quyết giả. Đối với Lông Man mà nói, đặc chủng chiến che chắn chiến trường thất lợi, sẽ không chí mạng. Giai đoạn trước bởi vì thông tin chỉ huy cùng với tình báo chiến trường lâm vào hoàn cảnh xấu mà tổn thất bộ phận binh lực cũng sẽ không chí mạng. Nhưng mà chậm chạp đánh không được núi Tịch Dương, làm cho chiến cuộc xuất hiện biến cố, bị Belly hỏi trách mới là chí mạng. Cùng với như vậy, chẳng thà ăn cả ngã về không, lợi dụng tài quyết giả làm đầu tên, mạnh mẽ phát động công kích. Chỉ cần đánh hạ núi Tịch Dương, thì ai cũng không thể nói xấu được gì. Ta sẽ tự mình dẫn dắt bộ đội làm tiên phong cho quân đồng minh. Dê Nhát mỉm cười, đứng dậy. Lông Man ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên một trận cảm động. Hắn không rõ Dê Nhát vì cái gì làm như vậy, nhưng vô luận như thế nào, Dê Nhát hoàn toàn có thể ở trước mặt mình vinh mặt sai khiến, lại thủy chung vẫn duy trì khiêm tốn lễ phép cùng hợp tác, phần nhân tình này làm cho hắn cảm chân quý. Thật ra, đây là phỉ quân hạ chiến thư cho chúng tôi. Dê Nhát vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lông Man, đem người của ngài thu hồi đến thứ khác, giao cho chúng tôi. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 27.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 10 a đóng ngoặt tròn. Sắc trời đã sáng. Mập mạp thôi động bánh lái màu đen. Tư ụ. Một tiếng. Hệ thống điều khiển lô giới khởi động, các khớp chân máy móc nhanh vượt qua một cái hố bom còn bốc khói, nhập vào dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn. Ngàn vạn cơ giáp, dọc theo một đảo quốc lộ rách nát, ùa vào trấn Billy. Đại đại, ở trong tiếng bước chân cơ giáp ầm ầm mà rung rung. Nhà tường đổ nát ven đường, vì đại đại chấn động mà rớt xuống bụi đất. Cửa sổ thủy tinh bể nát. Phát ra tiếng vang rầm rầm, thỉnh thoảng rơi xuống một khối mà vỡ nát ra. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ thành thị đã thành một mảng phế tích. Trấn nhỏ này ở 125 km tây bắc trấn Lorenzo, không có bao nhiêu nhà cao tầng. Kiến trúc thấp bé sau khi trải qua lửa đạn cọ rửa càng suy sụp sụp rất nhiều. Ngồi ở trên cơ giáp hình thái chiến đấu cao tới 6 thước nhìn về phía 4 phía, hầu như chính là một mảng gạch đá đổ nát chồng chất mà thôi. Bộ đội ở trong trầm mặc như chết chóc đi tới trước. Đi qua bên đường, một chiếc cơ giáp che nốt đang dùng lực dỡ lên sụp xuống cây cột bê tông của một ngôi lầu nhỏ màu vàng. Sau khi mấy cây trụ bị cắt thành nhiều đoạn dỡ ra, hai tiểu hài tử bẩn thỉu nhanh chui ra, ở phía sau bọn họ đi theo một nam tử trung niên tóc tai rối bù. Ở trong tiếng khóc của đứa nhỏ, mấy binh sĩ y hộ nâng cáng nhanh từ trong phế tích đưa ra một phụ nữ máu chảy đầm đìa, đưa về y hộ chiến địa cách đó không xa. Ngã tư đường đối diện, mấy chục thị dân quần áo lam lũ, sợ hãi rụt rè từ trong phế tích đi ra. Đại bộ phận đều là phụ nữ cùng ông lão. Các nàng tóc đã bẩn bết lại, quần áo trên người giống như là những mảnh rẻ rách, dính đầy vết máu cùng bùn đất. Một đám đứng ở ven đường, ánh mắt chết lặng. Theo đội ngũ đi tới, lại có rất nhiều người từ góc sáng sủa thành thị chui ra. Ai cũng không biết những người này là làm thế nào mà ở trong chiến hỏa tán loạn may mắn còn tồn tại. Đã trải qua gần 2 năm chiến tranh, trải qua sao gia ban lặp lại công chiếm, bình dân nào còn sống sót đến tận bây giờ, đều là một kỳ tích. So sánh cùng thi thể không đếm được ở trong phế tích thành thì, bọn họ bất hạnh, lại là may mắn như vậy. Chiến sĩ không đếm được, đang vội vàng cứu trị dân chúng. Y hộ binh lưng đeo dương thuốc lúc này thay nhau vang lên tiếng gọi mà bận rộn chân không chạm đất, bên cạnh binh lính đầu đầy mồ hôi đi theo nâng cáng. Các hộ sĩ quấn băng cho người bị thương tiêm thuốc. Cơ giáp y hộ chạy đến triển khai ở trên không tựa như những đóa hoa bách nở rộ. Còn có các binh sĩ hậu cần đang bận rộn bếp núc, nấu thực vật, phát cho dân chúng lặng lặng xếp hàng chờ ở một bên. Mập mạp tầm mắt lướt qua tất cả trước mắt, đưa hướng chỗ xa hơn. Từng đảo khói đặc màu đen còn đang trong phế tích thành thị bốc lên. Phương xa cơ giáp phỉ minh không đếm được từ các phương hướng ùa vào thành thị. Kiến trúc cao nhất ở trong tầm nhìn cũng chỉ có gác chun giáo đường ở trung ương trấn nhỏ là nhìn như còn đầy đủ. Mà sau khi đi qua hoa viên quảng trường dưới giáo đường, mập mạp mới phát hiện. Mình nhìn thấy chỉ là một mặt đầy đủ của gác chun. Một mặt khác đã tiêu thất. Giống như bị người dùng đao bổ thẳng ra gác chun, lộ ra giàn giáo kim loại cháy đen sau lưng, lấy một loại hình tượng kỳ quái đứng sừng sững ở trong thành thị như địa ngục này. Quần áo, gia cụ, trang giấy, bộ sách, bình bồn ngõ quán. Phố lớn ngõ nhỏ phân tán đồ bỏ đi đủ loại kiểu dáng, một đống hỗn độn. Đèn đường cùng biển giao thông công cộng ở trong lửa đạn cực nóng bẻ gấy hoặc vặn vẹo thành dây kim loại cháy đen. Bên cạnh đỗ các kiểu xe phi hành cũng không biết đã bị vứt bỏ thời gian bao lâu, từng chiếc cong vẹo tích đầy cho bụi, sớm đã rách nát không thành bộ dáng. Trong đó một ít mục tiêu bị lửa đạn trúng đã cháy đen, chỉ còn lại có sườn xe trống trơn tản ra mùi hôi cao su bị thiêu đốt. Cảnh tượng trước mắt cùng Le Giai là tương tự cỡ nào? Nghĩ đến Le Giai ở trong chiến hỏa dày vò 4 năm, trong lòng không ít chiến sĩ phỉ quân như là bị cái gì đâm một cái đau thấu tim gan. Tinh hệ Newton, tinh hệ Galileo, tinh hệ trung ương Le Giai, tinh hệ Bermuda. Từng viên tinh cầu vỡ nát, từng tòa thành thị hóa thành tro tàn, liền giống như từng thước phim từ trước mắt các chiến sĩ hiện lên. Bàn tay cầm bánh lái, bất chi bất giác bạo nổi lên mạch máu gân xanh. Chiến tranh này cứ tiếp tục thêm một ngày, sẽ có vô số thảm kịch trước mắt như vậy. Dưới khoang cơ giáp trong suốt, một thiếu phụ ôm một đứa nhỏ 2-3 tuổi tập tính đi qua. Mập mạp ngừng lại, quay đầu nhìn chăm chú bóng lưng mẫu thân trẻ tuổi tiểu tuổi này. Bóng lưng này rất nhanh bị dân chạy nạn khác che khuất. Chỉ ở trong dân chạy nạn thành quần kết đội đàn cùng khe hở đội ngũ binh lính ngẫu nhiên lộ ra, dần dần đi xa. Mập mạp một trận khổ sở. Hắn thấy đứa nhỏ trong lòng mẫu thân nọ, hai chân đều đã bị nổ đứt. Mập mạp. Bôn Nai đứng ở cửa sổ mạn tàu cơ giáp chỉ huy, xuyên thấu qua khe hở từng đội bộ đội bọc thép đi nhanh tiến lên, nhìn cơ giáp rách nát ven đường đang ngẩn người ra nọ. Bôn Nai. Mập mạp ngẩn ngơ nói. Em nói trận chiến tranh này còn có thể đánh bao lâu? Em không biết. Ngón tay trắng của Bôn Nai nhẹ nhàng đỡ microphone bên miệng, lông mi thật dài hạ sống thấp giọng an ủi. Đây là một đoạn lữ trình, chúng ta chung quy là có thể nhìn thấy điểm cuối. Điểm cuối. Ánh mắt mập mạp đảo qua thành thị như địa ngục, 10 năm, 20 năm. Có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Tay Bonai vuốt ve cửa sổ mạn tàu lạnh lẽo. Cách dòng nước lũ sắt thép lưu động, ngóng nhìn cơ giáp rách nát đang ngẩn người ở ngã tư đường đối diện. Đoạn lữ trình này khi nào chấm dứt quyết định bởi chúng ta có thể đi nhanh bao nhiêu. Thanh âm Bonai mềm mại giống như gió nhẹ. Nàng biết mập mạp đối với cảnh tượng bi thảm này lại bắt đầu đối với tương lai cảm thấy mờ mịt. Tiểu thị dân nhiệt tình yêu thương cuộc sống này là gì số trận chiến tranh này. Hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, lần lượt đem những người nguyên bản không nhận thức tụ tập đến bên cạnh hắn, đi theo hắn một đường đi đến hiện tại. Nhưng mà, người hiểu biết bản tính hắn, lại cũng sẽ có một loại lo lắng. Bởi vì, ai cũng không biết mập mạp cùng chiến tranh không hợp nhau này, lại lưng đeo trách nhiệm trầm trọng, sẽ ở ngày nào đó sụp đổ. Không đơn giản như vậy. Mập mạp lắc lắc đầu, thanh âm có chút đờ đẫn. Tài nguyên, tôn giáo, chủng tộc, cừu hận, chính trị, những thứ đáng chết này vĩnh viễn cũng sẽ không yên tĩnh. Em có thấy đứa nhỏ bị gãy chân kia không? Bonai nhìn một chỗ khác của đội ngũ cơ giáp đi vội, cơ giáp rách nát giơ lên cánh tay. Nghe thanh âm mập mạp từ ốm nghe truyền đến. Nó mới 2-3 tuổi. Chúng ta cho dù đánh tới núi Tịch Dương, đánh bại Belly, nhưng ở mặt sau hắn còn có Vô Sen Bớt, còn có Tam Thượng Du Nhân. Cho dù đánh bại Sao Gia Ban, còn có Đe Xây Cơ, còn có Liên Bang Naga, còn có Sô Bơ Chó Chết kia. Bonai lấy tay giữ tai nghe, muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ trầm mặt. Đúng, chính như mập mạp nói, trận chiến tranh thổi quét nhân loại này thật sự rất lớn, cũng quá tàn khốc. Mấy chục quốc gia nhân loại dùng hết toàn lực chém giết, không có 1-20 năm là không thể chấm dứt. Mặc dù là đứng bên cạnh mập mạp là Hát Tinh, mặc dù có được lục quân đã có thể chế ước tài quyết giả, nhưng ở Phỉ Minh lại còn có vô số người đều tự đánh bàn tính, còn có vô số chính khách tránh ở trong thành thì an nhàn. Đối với thảm kịch phát sinh ở ngoài hàng vạn thậm chí mấy trăm vạn năm ánh sáng thờ ơ. Hamilton, Rút Xeo, Lý Tồn Tín, Hát Tinh. Những người này từng bước một đem mập mạp đưa lên đến trước mặt, mà tiểu thị dân vẻ mặt hoảng sợ này đối mặt cũng là từng tòa núi lớn cao không thể với tới. Bonai trong lúc nhất thời không biết nên an ủi mập mạp như thế nào. Ngôn ngữ gì ở trước mặt bọc thép tụ quần dợp trời dợp đất cùng hạm đội che cả bầu trời của mấy đại đế quốc Tây Ước đều là tái nhợt như vậy. Si ngốc nhìn cơ giáp rách nát phố đối diện, nàng có chút lo lắng. Đừng nói mập mạp, cho dù là đổi một đời danh tướng, lại có mấy người có thể kiên trì đến bây giờ. Thật lâu sau, thanh âm mập mạp từ kênh thông tin truyền đến. Bonai, mệnh lệnh bộ đội tốc độ nhanh hơn. Nghe câu này, Bonai nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không biết mập mạp là nghĩ thông như thế nào, bất quá ít nhất hắn không tại lúc mấu chốt mà lùi bước. Nàng đang chuẩn bị trở lại hạ đạt mệnh lệnh, lại nghe mập mạp lẩm bẩm tự nói. Cái thế đạo gì con mẹ nó chứ? Cứ đánh tiếp như vậy, lão tử khi nào thì mới dám có con. Bonai sinh hay, An Ly sinh hay, Mi Lăng sinh hay. Bonai xấu hổ phì một ngụm. Vì một khốn kiếp vô tâm vô phế này mà lo lắng thuần túy là dư thừa. Ở trước mặt cái tên có phương thức tư duy đơn giản nhất làm cho người ta không biết nên khóc hay cười này, cái gọi là trầm trọng cùng u buồn đều là buồn cười như vậy. Chiến khu Tây Tuyến thành Phượng Hoàng rộng lớn, từng chi che núc bộ đội nhảy ra trận địa phòng tuyến, bọn họ vẫn thủ vững, gia nhập vào trong đại quân Phỉ Minh chậm rãi quét ngang qua chiến trường. Chiến khu Trấn Sơ Tê Son Sơ, chiến khu núi Bắc Tề, chiến khu Trấn Bi Ly. Ở dưới Phỉ quân dẫn sắt, chi quân đội không ngừng lớn mạnh này một đường thế như trẻ tre. Trấn Bi Ly là chiến khu thứ 3 từ trấn Lorenzo xuất binh tới nay. Đóng quân ở trong này là sư bọc thép 92, sư 34 hàng không lục chiến đội, chỉ là bộ đội cấp 2 bình thường. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 27.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 10 bơ đóng ngoặt tròn. Ở sau khi đánh tan trấn sơ T. Giòn sơ binh lực phỉ quân gia tăng đến 9 sư, sau khi đánh tan chiến khu núi Bắc Tề Bắc trấn sơ T. Giòn sơ 33 km, lại gia tăng binh lực một cơ giáp sư cùng hai đoàn bọc thép. Thời điểm đến trấn Bi Ly, phỉ quân trên thực tế đã có được ưu thế binh lực như Thái Sơn áp đỉnh. Ở hai sư bọc thép phỉ quân như tia chớp đột phá, cùng với bộ đội phía sau bao gồm ba sư quân 33 Bion ở bên trong đẩy mạnh như nghiền nát, năm sao đoàn bọc thép chiến khu núi Bắc Tề cùng hai sư trấn Bi Ly căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Qua trấn Bi Ly tiền phương đã không có thành trấn. Sơn mạch cha lót phúc kéo dài, từ đông bắc trấn Bi Ly bắt đầu thong thả hướng về phía trước. Ba chiến khu kế tiếp, phỉ quân sẽ đối mặt tập đoàn quân 25 gia ban cùng với tập đoàn quân 21 sao. Tập đoàn quân 25 gia ban tổng cộng 3 quân cùng 8 sư bọc thép, tổng binh lực gần 6 vạn người, trong đó chiến đấu bộ 48 chấm nghìn người. Nhân viên chiến đấu chia đều từng sư liền cao tới 6 chấm nghìn người. Điều này ở trong lục quân gia ban có siêu biên chế lớn cũng không hiếm thấy. Tập đoàn quân 25 chủ yếu tiến công chiến khu thứ 4 cùng chiến khu thứ 5. Tức khu vực rộng lớn km 170 tới km 285 bắc trấn Lorenzo. Bởi vì liên quân phỉ minh đóng ở đỉnh cao nhất của phòng tuyến sơn mạch cha lót phúc, tên là đỉnh Len, bởi vậy, phòng tuyến nam bắc thẳng tắp dài 115 km, thực tế chiều dài vượt qua 200 km này cũng được gọi là phòng tuyến Len. Mà tập đoàn quân 21 sao chủ yếu tiến công chiến khu thứ 6, cũng chính là chiến khu cha lót phúc quân 33 phụ trách phòng ngự. Bè Ly tại khu vực này bố trí binh lực hai quân cùng 6 sư tập đoàn quân 21 cho tới nay đều là mũi tên công kích có tính uy hiếp nhất ở Tây tuyến thành Phượng Hoàng. Trước đó 4 sư quân 33 Bion vẫn đóng quân ở trong này cùng tập đoàn quân 21 giao thủ mấy mươi lần đánh cho dị thường gian khổ. Ở sau 332, 333 cùng 334 ba sư bị điều động đến trấn Lorenzo, nơi này chỉ còn lại có sư 331 cùng một sư bọc thép che núc lâm thời điều động cùng một cơ giáp sư tiến hành phòng ngự. Đối với phỉ quân mà nói, trong 6 đại chiến khu, 3 chiến khu còn lại này mới là khảo nghiệm chân chính. 8 sư tập đoàn quân 25 gia ban tuyệt đối không phải giống như mấy chiến khu phía trước, có thể một ngụm ăn sạch. Một khi không cẩn thận, chiến đấu thực có khả năng sẽ đánh thành rằng co. Loại chiến dịch trình độ này trên thực tế đã có thể được xem trở thành một hồi hội chiến loại nhỏ. Dưới tình huống bình thường, đánh tới 2-3 tháng thậm chí 1 năm dưới cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà phỉ quân không có thời gian, phải ở trong 5 giờ, hoàn thành đột phá, lấy tốc độ cực nhanh đối với kẻ địch phân cách tiêu diệt. Không thể tiêu diệt, cũng phải đánh tan. Để cam đoan thông đạo bộ đội chủ lực đi tới thông suốt. Mà sau đó tập đoàn quân 21 sao, tuy binh lực ít, nhưng mà cũng là bộ đội cấp 1 sao. Sức chiến đấu rất mạnh. Quan trọng hơn là tất cả mọi người rõ ràng từ chiến đấu ở ba chiến khu kia, phỉ quân đã không còn là quân đội ẩn nấp nữa. Mặc cho có quyền khống chế tin tức điện tử, mập mạp cũng đem bộ đội đặc chủng phỉ quân toàn bộ đưa đi ra ngoài che đậy tin tức chiến trường, nhưng khó bảo toàn có một hai con cá lọt lưới. Cho dù phỉ quân một đường thế công như tia chớp rất nhanh, chỉ khi nào đối với ba sư tập đoàn quân 25 gia ban ở chiến khu thứ 4 phát động công kích, chỉ cần nửa giờ, năm sư bọc thép khác ở chiến khu thứ 5 này sẽ phản ứng lại, cũng sẽ nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Chiến khu thứ 5 vừa động, tập đoàn quân 21 sao ở chiến khu thứ 6, muốn không biết động tính bên này cũng không có khả năng. Một trận này là một trận đánh ác liệt. Bộ chỉ huy Phỉ Minh, không khí khẩn trương làm cho người ta hít thở không thông. Các tham mưu nhóm ở một bên bận rộn, vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng màn hình lớn đài khống chế trung ương. Trên màn hình thật lớn, một trái 1,2 tấm bản đồ chiếm một nửa không gian. Hai tấm bản đồ đều liên lụy thần kinh mọi người. Trên màn hình bên trái là trạng thái chiến đấu Phỉ quân. Bắt đầu từ trấn Lorenzo, mãi cho đến núi Cha Lót Phúc hiện tại, vài phòng tuyến chiến khu ven đường đã là không có một bóng người. Toàn bộ binh lực đều tụ tập ở tại mũi tên lớn màu đỏ kia, giờ phút này chính hướng về chiến khu núi Tịch Dương thẳng tiến. Một trận này làm cho mọi người kiến thức uy phong của Phỉ quân. Sư bọc thép số 1 cùng sư bọc thép số 2 Phỉ quân một trái một phải cùng tiến. Vô luận là trấn Sơ Tê, Giòn Sơ, núi Bắc Tề hay là trấn Bi Ly, liên quân Tô Kiệt bất ngờ không kịp phòng, ở dưới bọn họ công kích căn bản là không có chút sức chống cự. Hai sư này tựa như hai phát đạn pháo rời nòng, lấy một cái đường thẳng tắp hướng về phía trước công kích. Loại đấu pháp mãnh liệt này đúng là tinh tủy tiến công chớp nhoáng. Liều lính đột phá, lại đột phá. Đem cánh, mặt sau cùng chia ra bao vây đều giao cho quân đội bạn, chính mình chỉ để ý không ngừng mà phá hủy phòng tuyến kẻ địch, không ngừng đem kẻ địch tụ tập lên đánh tan. Mấy ngàn cơ giáp mập mạp, lần lượt đâm thẳng vào phòng tuyến, lần lượt từ trong căn cứ kẻ địch, từ trong bọc thép tụ quần kẻ địch xuyên qua. Dợp trời dợp đất, gào thét chạy trồm. Ngắn ngủn 8 giờ, Phỉ quân đã tiến đến chiến khu thứ 4. Màn hình bên phải là trạng thái núi Tịch Dương trước mắt. Nếu nói Phỉ quân bão táp đột tiến, gây cho mọi người cảm giác là thống khoái nhẹ nhàng, như vậy chiến cuộc núi Tịch Dương lại làm cho thần kinh mọi người đều căng thẳng. Tiền tuyến đã truyền đến tin tức, liên quân Tô Kiệt buông tha khống chế đối với chiến trường, ngược lại mạnh mẽ phát động tổng tiến công. Giờ phút này, ở phương hướng liên quân Tô Kiệt xác định chủ công trước trận địa xuất kích trận địa 152, đã tụ tập 4 sư bọc thép. Trừ cái đó ra, ở trận địa xuất kích này, hai đội cơ giáp tài quyết giả đang tiến hành chuẩn bị trước chiến. Bọn họ thậm chí đã đem 5 tiểu đội tài quyết giả xâm nhập sau lưng địch đều thu trở về. Tất cả cái này nói rõ cho liên quân Phỉ Minh, bọn họ không cần quyền khống chế tin tức chiến trường, cũng không sợ gặp phải bộ đội Phỉ Minh tập kích giai đoạn trước. Ngươi từ 4 phía đến, ta chỉ một đường đi. Bọn họ muốn cường công trận địa 152, hoàn toàn đột phá núi Tịch Dương. Làm chủ lực ngăn cản tài quyết giả, Cát Lơ xuất lính doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp sư bọc thép số 1 Phỉ quân, đã triệt tất cả đều trở về. Có thể ngăn trở tài quyết giả tiến công hay không, có thể hoàn thành một cái kế hoạch tác chiến to gan lớn mật không thể tưởng tượng này hay không, đều ở tê, dơ, nơ, gơ, mười mấy giờ kế tiếp. Đối với mọi người bộ chỉ huy mà nói, mỗi một giây một phút đều là một loại giày vò. Magazet, Trần Phượng Tây, Bie, cùng với các tướng lính Phỉ quân cùng cánh quân Zke đều tụ tập ở trên đài chỉ huy, khẩn trương nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Hơn 20 phút trước, liên quân Tô Kiệt đã hướng núi Tịch Dương triển khai tiến công toàn tuyến. Bởi vì chiếm cứ ưu thế tin tức, tiền tuyến vài lần phản kích đều đánh cho có thanh có sắc. Hiện tại phòng tuyến Phỉ Minh đã mở rộng đến dưới núi Tịch Dương. Phục kích, vu hồi, giáp công trực tiếp sáp nhập khu tác chiến liên quân Tô Kiệt khống chế. Giảm bớt thật lớn áp lực cho phòng tuyến. Bất quá, tất cả mọi người biết, liên quân Tô Kiệt ở phòng tuyến khác tiến công bất quá là kiềm chế phối hợp mà thôi. Đòn sát thủ chân chính của bọn họ chính là hai châm tài quyết giả tại trận địa 152. Mà hiện tại, tài quyết giả trên màn hình đã chuẩn bị xuất kích. Trong rừng tùng rậm rạp, xuất hiện từng đảo cành hoa. Theo động cơ nổ vang càng ngày càng nhiều cơ giáp, xuất hiện ở tiền phương trận địa 152 không đến 5 km. Trước cơ giáp Tô Kiệt tụ quần, hai châm màu tài quyết giả đen chậm rãi đi tới. Bọn họ động tác thư hoãn mà thong dong, giống như đi dạo ở hoa viên vậy. Hai chân tài quyết giả. Trần Phượng Tây cười hắc hắc, bọn họ cũng quá để mắt chúng ta. Là 300. Bi cười lạnh sửa đúng Trần Phượng Tây sai lầm, còn có 100, nằm ở trấn Lorenzo. Nói xong, hai vị hợp tác liếc nhau trong lòng đều là âm thầm may mắn. 10 tài quyết giả có thể ở một lần phản kích tại chiến khu chủ đạo giai ăn thế như bẻ gãy nghiền nát. Nếu là không có phỉ quân, 300 tài quyết giả này đủ để duy trì ý đồ chiến lược gì của Belly. Liên quân phỉ minh Tây tuyến thành Phượng Hoàng, bất quá là thịt cá trên thớt mà thôi. Khi nói chuyện, bộ đội bọc thép Tô Kiệt đã ngừng lại. Cự thú sắt thép rầm rạp, hình thành vài công kích tụ quần, giống như một cái hàng dài, vẫn kéo dài hướng phương xa. Bọn họ muốn làm gì? Thấy 30 tài quyết giả thoát ly đại đội, hướng tuyến đầu trận địa đi đến, bi e những mày. Bộ đội đặc chủng người sao thất bại thảm hại, nhưng bọn họ cũng không có thua. Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Magazet. Cô là nói. Bi kinh ngạc. Lấy kiêu ngạo của tài quyết giả, bọn họ lại như thế nào có khả năng lưng đeo sỉ nhục đặc chủng chiến thất lợi, lấy số lượng áp suy sụp phòng tuyến chúng ta. Magazet ánh mắt nhìn về phía bộ đội đặc chủng phỉ quân trên trận địa 152 tràn ngập sầu lo. Hiện tại, mới là chiến thư của bọn họ đáp lại đối với Ti Le. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 28. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 11 đóng ngoặt tròn. Một trận gió lớn từ trên trận địa thổi qua. Nhấc lên cát bụi đầy trời. Trận địa ở trong 13 đợt cường công liên tiếp bị nổ nát nhừ ở vài giờ ngưng chiến, đã một lần nữa tu bổ qua. Một loạt tường chống đạn mới được cơ giáp công trình cắm vào trong bùn đất, dùng bê tông gia cố lại. Mái chống nổ cùng nơi ẩn nấp trong chiến hào được một lần nữa gia cố lại. Vị trí xạ kích trận địa hỏa lực hạng nặng, nơi cất giữ đạn dược vòng bảo hộ năng lượng cùng với máy quấy nhiễu điện tử trận địa đều nhất nhất sửa chữa đổi mới. Giao thông hào kéo dài về phía sau cùng khu tập kết binh lực dự bị đã ở dưới cố gắng của doanh công trình trở nên càng thêm chỉnh tề rộng rãi. Giờ phút này trận địa 152, binh lính mỗi người đều có vị trí trận địa sẵn sàng đón địch. Từ trên đỉnh núi bị tước đi gần 2 thước hướng tây nhìn lại, gió lớn gào thét, bụi đất bay lên. Phương xa ngọn cây lên xuống như sóng, giống như hải triều mênh mông cuồn cuộn. Bình nguyên phương xa mênh mông bát ngát, là dãy núi chập trùng. Ở trận địa trong dãy núi, hàng vạn cơ giáp tây ước lành lạnh mà đứng, lớp giáp bóng lưỡng phản xạ ánh mặt trời, giống như một mảng rừng sắt thép thiêu đốt. Không có ồn ào náo động hỗn độn trận địa trên núi, rừng sắt thép dưới núi, ngay ở trong yên tĩnh này mà rằng co. Chỉ có trận địa khác phía nam phía bắc tiếng lửa đạn chấn trời, ở trong thiên địa tĩnh trệ như họa quay cuồng không ngớt, giống như những tiếng sấm rền. Không khí đã khẩn trương đến cực điểm. Vài giờ ngưng chiến cũng không có làm cho binh lính hai bên lơi lỏng. Ngược lại, mọi người đều rõ ràng đối phương tích tụ lực lượng lớn hơn nữa, đang chuẩn bị liều chết đánh cuộc một chuyến. Giờ phút này chỉ đợi ra lệnh một tiếng, pháo tự hành cùng đạn đạo sớm đã chuẩn bị tốt, sẽ dợp trời dợp đất đánh hướng tỏa đã đổ sớm tập trung, đồng thời phòng tuyến trận địa cùng cơ giáp tụ quần đã chuẩn bị xong, sẽ ở trong va chạm long trời lở đất kia, nhấc lên huyết vũ đầy trời. Ngươi chết ta sống. Thời đại vũ khí lạnh viễn cổ, hai bên giao chiến chỉ thuẫn dơ thương, phóng ngựa chém giết, trong khi chiến đấu hơi thở phun vào lẫn nhau. Sau đó súng ốm hỏa pháo phát đạt, ngoài ngàn dặm hủy thành diệt quốc dễ như trở bàn tay, chiến đấu là ở ngoài tầm mắt. Mà theo khoa học kỹ thuật năng lượng phát triển, vòng bảo hộ năng lượng sử dụng rộng khắp, chiến tranh hiện đại sau khi đã trải qua mâu cùng thuẫn lặp lại rằng co. Rốt cuộc lại lần nữa biến cách, bộ đội bọc thép, dẫn đầu trở về tác chiến cự ly gần. Chiến tranh từ thời đại vũ khí lạnh viễn cổ đến bây giờ ở dưới núi Tịch Dương này tựa như lại đi một cách luân hồi. Chẳng qua, lúc này đây không hề là đao phủ khải giáp, mà là cự pháo sắt thép. Phạm vi chiến đấu lan đến cũng không chỉ là người ngã ngựa đổ, mà là trời sụp đất nứt. Tài quyết giả màu đen, ngay ở trong hình ảnh ngưng trệ này, chậm rãi mà đi. Phía sau, là 170 cũng là tài quyết giả, lại mặt sau nữa, là bọc thép tụ quần Tô Kiệt như hải triều tới đường chân trời, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. 30 cơ giáp màu đen càng chạy càng gần. Chúng ta ở sau trận địa các ngươi vòng vo thời gian rất lâu, thời điểm đi, là 50 cơ giáp. Khi trở về, vẫn là 50 cơ giáp. Một cái thanh âm khàn khàn mà lạnh như băng từ màu đen cơ giáp tiến lên theo gió đánh lên trận địa, lại xông lên trời, ở trong tiếng súng pháo quanh quẩn. Theo đồng tử các chiến sĩ phỉ minh ở trong phẫn nộ co rút lại, 30 tài quyết giả trình trận hình công kích tam giác, đứng ở nơi cách trận địa không đến 1 km. Cơ giáp đầu lính nâng tay lên, ngón trỏ cơ giáp. Hướng trận địa nhẹ nhàng ngoắt ngoắt tay một cái. Các ngươi không phải muốn báo thù cho người chết ở bệnh viện sao? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội. Hắn ngón trỏ vừa thu lại, biến quyền thành trưởng, mang theo hàn ý lành lạnh ở trên cổ hung hăng kéo qua, làm thủ thế thông hành quý tộc đế quốc. Quyết đấu. Hoành một tiếng, toàn bộ trận địa giống như kho đạn bị dẫn nổ, tiếng quát mắng bạo khởi. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đại chiến hết sức căng thẳng, kẻ địch đã dàn ra đại quân, lại không có phát, mà lại làm trò như vậy. Đồng thời chửi ầm lên, bọn quan binh phỉ minh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ở chỗ tối cao trung ương trận địa, mấy trăm cơ giáp phỉ quân màu xanh đang ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú xuống dưới núi. Tất cả mọi người biết, tài quyết giả tuyên ngôn quyết đấu. Là hướng về phía phỉ quân mà đến. Vài giờ trước trận đặc chủng chiến làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào nọ, đánh cho bộ đội đặc chủng Tô Kiệt nghe tin đã sợ mất mật, thẳng đến đại quân bọn họ tiếp cận quyền khống chế tin tức chung quanh chiến trường, vẫn còn nắm giữ ở trong tay bộ đội đặc chủng phỉ minh. Giờ phút này thời điểm quân đội bọn họ tập kết dưới trận địa 152 bày ra một đội hình cường đại, ở phía sau bọn họ, ở cánh bọn họ, lại đang có từng chi bộ đội bọc thép phỉ minh lợi dụng ưu thế tin tức trong tay, hướng bọn họ phát động tập kích. 13 lần cường công bị nhục bị bắt hưu chiến điều chỉnh, sau đó đặc chủng tác chiến thất bại thảm hại, hơn 10 cái căn cứ hậu cần cùng kho hàng vật tư bị đốt sạch. Bộ chỉ huy đoàn cấp 1 bị bứng mười mấy cái, thậm chí còn bị xử lý toàn bộ tầng chỉ huy sư 113. Tất cả cái này đối với sĩ khí ảnh hưởng đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Cái này dĩ nhiên là liên quân Tô Kiệt thất bại, làm sao không phải đối với tài quyết giả ngạo mạn mà tàn nhẫn chế tạo giết hại, dẫn phát chiến đấu thăng cấp, một cái tát không chút khách khí. Thể diện này kiêu ngạo như tài quyết giả tự nhiên là muốn tìm trở về. Mà phương thức tốt nhất để ra ngụm áp khí này cùng tăng lên sĩ khí chính là tại trận địa 152 này, lấy vũ lực tuyệt đối đánh chết tất cả đối thủ có gan ứng chiến. Để cho bộ đội đặc chủng phỉ minh vừa mới thắng được thắng lợi, giống như bọt biển năm màu ở dưới ngọn đèn chợt lóe, chợt tan biến. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung lên trên người mấy trăm cơ giáp phỉ quân. Vì chống đỡ tài quyết giả, doanh đặc chủng phỉ quân được đưa đến tuyến đầu trận địa 152. Nhiệm vụ của bọn họ chính là gắt gao ngăn chặn tài quyết giả, không cho loại cơ giáp màu đen này đâm thủng trận địa. Nói cách khác, vô luận bọn họ có đáp ứng hay không, hai bên giao thủ đã là mục tiêu đã định. Duy nhất khác nhau chỉ là thời gian cùng phương thức mà thôi. Quay đầu nhìn chăm chú vào những chiếc cơ giáp tài quyết giả nhàn nhã ở trước trận địa, các chiến sĩ phỉ minh cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Chiến sĩ sắt thép ba ta này cường đại. Bọn họ sớm đã nghe nói qua. Ở dưới tình huống doanh đặc chủng phỉ quân toàn tuyến xuất kích, 5 tiểu đội tài quyết giả lẻn vào phòng tuyến, sau khi tùy ý chế tạo giết chóc, lại vẫn có thể ở dưới ba sư bọc thép xuất tận tinh anh bao vây Tiếu Trừ vẫn như cũ toàn thân trở ra, cũng đủ để chứng minh bọn họ cường đại. Hiện tại, bọn họ đứng ở tiền phương trận địa không đến 1 km, và trần vết sẹo trong lòng các chiến sĩ Phỉ Minh, muốn khiêu khích. Chiến, bọn họ đánh bại Phỉ quân, sĩ khí trận địa 152 sẽ xuống dốc không phanh, chiến hỏa chưa đốt đã thua trước một ván, các chiến sĩ sĩ khí hạ không nói, chờ bọn hắn cười mà đi, niềm tin của bộ đội bọc thép Tô Kiệt phía sau sẽ bị kích phát vô hạn. Nhìn một lần khiêu chiến như trò đùa này thật sự đem Phỉ quân bước đến tuyệt lộ. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, các cơ sĩ Phỉ quân vẫn như cũ ôm cánh tay, mắt lạnh mà chờ đợi. Thật lâu sau thẳng đến chờ cơ sĩ thủ lĩnh không kiên nhẫn ở trên máy khuyết đại âm thanh trên cơ giáp lên tiếng muốn nói tiếp, Ti Le rốt cuộc tiến lên một bước, không chút khách khí ngắt lời cắt ngang. Ngu ngốc, một chọi một. Trên trận địa ồn ào cười to. Ở các đại đế quốc Tây Ước, luận lễ nghi phong độ là so với các quốc gia liên bang khác chú ý hơn rất nhiều. Tư văn nhục mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương này chủng loại nhiều, phức tạp, làm cho người ta xem mà ngán. Quý tộc làm việc chú ý thân phận phong độ không nói, cho dù là dân chúng bình dân cũng rất chịu ảnh hưởng. Đối mặt kẻ địch, cơ sĩ đầu lính thân là quý tộc sát muối vào vết thương, ngữ khí ngạo mạn khinh miệt, đã muốn xem như vô lễ, cũng không liệu Ti Le sớm đã học mập mạp 10 phần không phong độ, há mồm liền mắng. 30 tài quyết giả, mang theo hào quang cơ giáp mũi nhọn nhất thời đại này, một đường chậm rãi đi tới, đối mặt vô số gia đa của pháo năng lượng tập trung vẫn bình thản ung dung, tự nhiên khiêu chiến tiêu sái thong dong tới cỡ nào. Lại bị một câu ngu ngốc này, giống như máu chó rót đầy mặt đầu cổ. Phong nghi khí độ tới cỡ nào, cũng biến thành một trò cười. 30 đối 30. Thủ lĩnh cơ sĩ trầm mặt một lát, dữ tợn nói. Không chết không ngừng. Giết hại bệnh viện chiến địa, chính là các ngươi. Ti Le lạnh lùng hỏi. Cơ sĩ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên. 29 tài quyết giả phía sau đột nhiên tản ra, đều tự xuất ra quang đao năng lượng cùng quang thuẫn, hai chân hơi co lại, thân thể thoáng ngả về trước. Bày ra tư thái chiến đấu. Ta nói rồi, cho các ngươi cơ hội báo thù. Nhất thời không tiếng động, trên sườn núi cao cao, bình nguyên rộng lớn, cũng chỉ còn lại thanh âm này qua lại ở trên những ngọn cây. Một cỗ sát khí lạnh lẽo, từ tài quyết giả trận hình triển khai, dợp trời dợp đất vô hướng bốn phương. Làm cho người ta nhập vào cơ thể phát lạnh, không thở nổi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 29.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 12 a đóng ngoặt tròn. Nhìn tài quyết giả xúc thế, lông man hít sâu một hơi, đem ánh mắt đưa hướng về phía cơ giáp dê nhát đang đứng ở phía trước nhất trận địa. Tim đập theo không khí khẩn trương này càng nhảy càng nhanh. Đến lúc này, lông man không chút nghi ngờ dê nhát có thể đem trận địa 152 trước mắt này, một kích đánh xuyên. Trận địa khác đánh thành cái dạng gì, hắn đã không cần quan tâm. Cho dù liên quân Phỉ Minh tạm thời chiếm chút tiện nghi, cho dù công kích mạnh mẽ sẽ trả giá thật lớn, hắn cũng có nắm chắc, tại trận địa 152 này, sẽ tìm trở về tất cả. Dê nhát, là điển hình quý tộc đế quốc. Nho nhã lễ độ phong độ chỉ là bề ngoài che giấu, cũng là một trái tim cứng rắn giống như sắt thép. Hắn thong dong chấn định, tính toán bố trí chu mật. Người như vậy, chỉ cần đứng ở trên chiến trường, liền vĩnh viễn sẽ không cấp cho kẻ địch cơ hội gì. Nhất thiết đều ở dưới hắn khống chế, hoàn cảnh xấu bị hắn xoay chuyển, ưu thế được hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là một cái cuộc diện khó giải. 30 tài quyết giả vô địch, dùng phương thức như vậy khai chiến, đem liên quân Phỉ Minh sĩ khí dâng cao từng bước một bước đến vách núi, cũng đem liên quân Tô Kiệt vội vàng phát động công kích, từ trong lo lắng bất an giải thoát ra. Làm cho khí tức bọn họ trở nên trầm tĩnh, cũng làm cho thô bạo trong xương cốt của bọn họ, từ những con sói màu đen này đối với con mồi từng bước ép sát mà kích phát. Các tham mưu bên cạnh dần dần hô hấp ồ ồ cùng ánh mắt đỏ lên chính là chứng cứ rõ ràng. Lông Man đã cẩn thận nghiên cứu qua video cơ giáp màu xanh Phỉ quân này chiến đấu. Nói thật, ở lần đầu tiên khi xem video tiền phương Thiên Tân Vạn Khổ mới bảo lưu lại được, hắn liền giống như bị người gõ mạnh một thiết chùy, đầu váng mắt hoa. Năng lực chiến đấu của cơ giáp màu xanh Phỉ quân này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng bóng người như sát thần ở trên hình ảnh này cùng bộ đội đặc chủng dưới trướng hắn thực lực chênh lệch to lớn, làm cho hắn thậm chí sinh ra ý niệm không thể chiến thắng ở trong đầu. Bất quá, toàn bộ sầu lo theo nụ cười lạnh lùng sau khi vê nhát xem video, liền tiêu tán vô tung. Luận năng lực tác chiến một mình, cơ sĩ Phỉ quân tuy ra ngoài ý nghĩ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tài quyết giả. Vô luận từ tốc độ tay hay là từ tính năng cơ giáp màu xanh này duy nhất có thể làm chính là so với chiến sĩ cơ giáp bình thường ngăn cản nhiều hơn một đoạn thời gian mà thôi. Khi đối mặt cơ giáp bình thường, bọn họ có lẽ còn là một đám tử thần. Nhưng mà ở trước mặt tài quyết giả, bọn họ bất quá là một đám người chết mà thôi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lại sẽ suy, ba là kiệt. Dê nhát an hiểu sâu binh pháp, không có lựa chọn tiến công trực tiếp. Tài quyết giả trong tay hắn tuy cường đại, nhưng cũng không thể bảo đảm ở dưới một lần công kích đột phá được cơ giáp màu xanh Phỉ quân này ngăn chặn. Một khi một hai lần tiến công thất lợi lui ra, bộ đội nguyên bản đã lo lắng bất an, có lẽ sẽ có dao động lớn hơn nữa. Nếu như lúc này liên quân Phỉ Minh lại lợi dụng ưu thế tình báo ở địa phương khác chế tạo khủng hoảng náo loạn, có lẽ lần mạnh mẽ phát động tổng tiến công này sẽ vô tật mà chết. Hai bên lại lần nữa lâm vào cuộc diện giằng co. Xuất phát từ kiêu ngạo, cũng xuất phát từ lo lắng, Dê Nhát lựa chọn phương thức hiện tại này. Hắn lấy một lần khiêu chiến, hóa giải toàn bộ bất lợi. Tài quyết giả có thể thắng, là không thể nghi ngờ. Vô luận Phỉ quân ứng chiến hay không, ưu thế tâm lý ở trên đặc chủng tác chiến khổ tâm tích lũy lên để bọn họ lợi dụng, đều sẽ bị hóa giải. 30 tài quyết giả đã muốn lộ ra răng nanh lời chào. Sẽ chờ con mồi mắc câu. Tốt. Thanh âm ti le ở trên trận địa cao cao vang lên truyền ra bốn phương. Các ngươi đã cho chúng ta cơ hội báo thù, chúng ta đây sẽ không khách khí. Lông Man khóe miệng, gợi lên một tia mỉm cười. Bất quá, một tia mỉm cười này vừa mới tràn ra một nửa, đã đọng lại ngay tại khóe miệng. Trên màn hình, lửa đạn rợp trời rợp đất, ầm ầm mà ra. Bầu trời hoàn toàn bị tiếng rít chói tai giống như xe lửa tiến vào đường hầm bàn bao phủ. Quang đạn năng lượng ngũ nhan lục sắc, vô số đạn đạo, mang đến là một hình ảnh thế giới tận thế. Trận địa 152 thế mà ẩn tàng hỏa lực cường đại như thế, hơn nữa bọn họ dẫn đầu phát động công kích. Tuy liên quân Tô Kiệt sớm đã chuẩn bị tốt pháo tự hành cùng đạn đạo, cũng lập tức phát động phản kích, nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản kẻ địch đem lửa đạn điên cuồng đánh tới tọa độ dự định. Lửa đạn quay cuồng ở trong bọc thép tụ quần liên quân Tô Kiệt. Mà trước trận địa, khu vực 30 tài quyết giả đã thành một mảng biển lửa không ngừng nở rộ. Từng đoàn hào quang nổ mạnh bắn ra bốn phía, một mảng hỏa diễm phóng lên cao. Khói đặc màu đen, nháy mắt liền che đậy toàn bộ khu vực. Ở trong công kích dày đặc này, 30 tài quyết giả đang di chuyển. Bọn họ dựa vào tốc độ siêu nhanh, né tránh lửa đạn trực tiếp trúng mục tiêu, hướng bốn phía phân tán. Tuy lửa đạn mãnh liệt, kẻ địch có ý định đánh lén, bất quá, Nếu chỉ loại công kích trình độ này, hiển nhiên còn không có thể làm cho bọn họ xuất hiện tổn thất. Nhưng mà, ngay tại khi Long Man còn chưa kịp sinh ra ý niệm may mắn trong đầu theo một tiếng gào thét, hàng trăm cơ giáp màu xanh, giống như báo săn từ đỉnh núi sông nhanh xuống. Khi 30 tài quyết giả vừa mới thoát ly lửa đạn bao trùm, giống như nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, chiếc thuyền độc mộc ở trong dòng nước lũ sắt thép màu xanh bao phủ, Long Man nhắm hai mắt lại. Cơ nhục trên gương mặt hắn ở trong một loại nhục nhã cùng phẫn nộ khôn kể mà run run. Hắn biết 30 tài quyết giả số lượng cùng trạng thái trận hình đều bị vây ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, đã thành thực vật trong miệng mấy trăm cơ giáp màu xanh kia. Hắn cũng biết mưu đồ của dê nhát bị kẻ địch dùng phương thức trực tiếp nhất cũng không biết xấu hổ nhất phá hủy. Đồng thời, hắn nghe thấy được trong tiếng lửa đạn một thanh âm vang tận mây xanh ở trên trận địa nọ. Ngu xuẩn. Khi Long Man ở trong lửa đạn đầy trời nhắm mắt lại, bộ chỉ huy Phỉ Minh thành Phượng Hoàng cũng đồng thời lâm vào một trận tĩnh mịch. Sau một lát, tiếng thét chói tai, tiếng cười to, tiếng huyết sáo chợt vang lên. Tham mưu cả lầu toàn thể đứng dậy, vì công kích vô sỉ của Phỉ quân ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tiếng khen hay như sấm, tiếng vỗ tay vang chấn trời. Ai mà không rõ ràng ý đồ khiêu khích của tài quyết giả lúc này đây. Cũng như vậy, ai cũng có thể rõ ràng chiêu thức ấy của Phỉ quân là sạch sẽ xinh đẹp cỡ nào, lại ủng hộ sĩ khí cỡ nào. Dưới núi chính là đại quân minh mông cuồn cuộn của Tây Ước. Khu rừng sắt thép kéo dài tới đường chân trời nọ, gây cho toàn bộ chiến sĩ Phỉ Minh trên trận địa, là một loại áp lực như mây buông xuống khi sắp mưa to. Ở trước mặt kẻ địch cường đại như thế, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ thật cẩn thận. Khi 30 tài quyết giả xuất hiện ở trước trận đưa ra quyết đấu, tất cả mọi người sẽ ở ứng chiến hay không mà bồi hồi do dự, lo được lo mất, do dự không định. Nhưng mà Ti Le cùng doanh đặc chủng Phỉ quân của hắn không có. Chiến tranh chính là lấy bạo lực làm cho kẻ địch khuất phục. Vì đạt thành mục đích này, sử dụng bạo lực hầu như là không có hạn chế. Ti Le sẽ không thiên chân đến cho rằng cơ sĩ Phỉ quân có thể lấy 30 đối 30 chiến thắng tài quyết giả, lại càng sẽ không thiên chân đến nghĩ lấy một loại tâm tính thật cẩn thận sợ chọc giận kẻ địch xử lý kẻ địch khiêu chiến có thể làm cho cường độ công kích của kẻ địch hạ xuống một cấp bậc. Khi giáp mặt đối với nan đề người thường xem ra rất khó giải quyết này, hắn xuất thủ như điện trực tiếp liền đem 30 tài quyết giả giải quyết. Muốn lấy phương thức khiêu chiến khoe ra vũ lực, để cho người ta biết các ngươi có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu trâu bò sao. Muốn trước trận đánh chết cơ sĩ Phỉ quân, đem cái này thay đổi khí thế hai bên, định ra khúc nhạc xảo chiến đấu, đạp phá phòng tuyến núi Tịch Dương. Nằm mơ đi, lão tử cho ngươi tiền mất tật mang. Cũng giống như vài giờ trước, Phỉ quân dùng biện pháp trực tiếp nhất, cấp ra trả lời cứng rắn nhất. Ngươi người có nhiều, lão tử cũng dám khai chiến trước. Trước diệt 30 tài quyết giả của ngươi, có bản lĩnh, ngươi phá trận địa của ta. Đánh chết con mẹ ngươi. Trên đài chỉ huy, các tướng quân thẳng tắp thân hình, ở trong đám người vui mừng có vẻ dị thường yên lặng. Trên mặt bọn họ, không tươi cười. Khi các tham mưu các tướng quân bốn phía tươi cười đầy mặt huy quyền vỗ tay, hô to thống khoái, bọn họ lại chỉ chuyên chú dừng ở màn hình thiên võng. Trên màn hình đắt là một mảng biển lửa. Thật lâu sau, Magazet quay đầu đón ánh mắt trầm trọng của các tướng quân, nhẹ nhàng nói. Chiến đấu đã bắt đầu. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 29.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 12 bơ đóng ngoặt tròn. Be ve ra đi xuống cơ giáp chỉ huy, dưới chân là cỏ dại đỉnh núi cùng bùn đất sút. Dọc theo rừng cây lan tràn về phía trước đi hơn 20 thước, có thể xuyên thấu qua những gốc bạch hoa ở hai sườn, thấy được bóng dáng của hai người ở bên cạnh sườn dốc đang được các tham mưu vây quanh. Nam mập mạp, vẻ mặt hàm hậu thành thật, giống như tiểu địa chủ vô hại. Nữ minh diễm chiếu nhân thân hình yểu điệu tản ra tao nhã trăm năm thế ra mới có thể lắng đọng lại. Hai người tuổi đều thực trẻ, bộ dáng 27-28 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn ngây ngô chưa thể một mình đám đương một phía giống như đám tham mưu thủ hạ của hắn. Nhưng chỉ có Bê Xe ra mới biết được, hai người trẻ tuổi này có bao nhiêu lợi hại. Là bọn họ, ở trong ngắn ngủn mười mấy giờ, quét ngang ngàn quân. Từ trấn Lo Genzo đánh tới bên cạnh sơn mạch Cha Lót Phúc này. Bọn họ luôn có thể ở thời gian ngắn nhất phát hiện nhược điểm kẻ địch, cũng có thể ở sau phán đoán tinh chuẩn, làm ra bố trí chiến thuật làm cho người ta kinh diễm. Ở dưới gậy chỉ huy của bọn họ, liên quân Phỉ Minh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giống như là âm nhạc gia cao minh nhất, đứng ở trên đài chỉ huy dàn nhạc khổng lồ. Vũ động que chỉ huy. Mơ nhạc theo que mà bay múa. Họa ra âm phù liên tiếp, họa cao, họa thấp, luôn lưu sướng như vậy, vừa đúng như vậy. Bộ đội chạy đường xa tập kích, một đường nhanh như điện chớp, hoặc phục kích, hoặc mạnh mẽ đột phá, hoặc vu hồi vây quanh, như hồng thủy chạy trồm, không có chút tạm dừng, đi tới nơi này. Hiện tại, bọn họ liền đứng ở đỉnh núi, dùng máy quan sát từ xa quan sát phòng tuyến ra ban xa xa. Nếu bỏ qua tuổi bên ngoài của bọn họ, Be Ve Ra thậm chí cảm thấy đây là hai lão hồ ly ở đêm khuya yên tĩnh quan sát bầy gà trong chuồng. Điện tướng quân. Be Ve Ra đi đến trước xa bàn điện tử đặt ở trong bụi cỏ, chào một tiếng, lại hướng Bôn Nai gật đầu chào. Tầm mắt của hắn lướt qua đáy cốc phập phồng dưới núi, lại hướng về trận địa phương xa mơ hồ có thể thấy được. Vô luận là nơi này hay là tập đoàn quân 25 sao sau đó, đều là đối thủ cũ của quân 33. Đối với chiến khu này, không ai so với hắn càng hiểu biết hơn. Tướng quân Be Ve Ra. Mập mạp quay đầu lại cùng Bôn Nai đi xuống sườn dốc, dẫn một đám quan quân cùng tham mưu vây quanh xa bàn điện tử. Tình báo tiền phương vừa mới hoàn thành tập hợp. Mập mạp lấy tay chỉ lên xa bàn bên cạnh, đối với Be Ve Ra nói, tôi muốn nghe ý kiến của ngài một chút. Be Ve Ra cúi đầu. Trên xa bàn điện tử trước mắt, một mảng núi non kéo dài chập trùng, giống như là một cái bánh ngọt do đầu bếp tay nghề không được tốt lắm nướng ra. Lớp da na xanh gập ghềnh, nhiều nếp nhăn dồn cùng một chỗ. Từng đám tin tức, di động ở trên quần sơn phía trên xa bàn. Sắp xếp binh lực tập đoàn quân 25 ra ban đóng ở chiến khu thứ 4, thứ 5 điều động bộ đội, vận chuyển hậu cần, dự trữ vật tư, phiên hiệu bộ đội, cường độ quấy nhiễu điện tử các tin tức, được đánh dấu rành mạch. Tọa độ yếu điểm hỏa lực mạnh khi tập kích cũng nhất nhất liệt kê rõ ràng. Hiển nhiên, đây đều là công lao của trinh sát binh hai sư bọc thép Phỉ quân đột tiến xuất dự nhập thần. Xem hậu phương địch như là hậu viện nhà của mình. Nghĩ đến bộ đội trinh sát chạy ở trong núi rừng, thế mà đều là từ các chiến sĩ cơ giáp đã ngoài cấp 10 tạo thành. Be Ve Ra liền khắc sâu lý giải cái gì kêu là xa xỉ. Tuy có thể từ trên hệ thống chỉ huy hiểu biết rõ ràng hướng đi của các cơ sĩ cấp quốc bảo này trên xa bàn điện tử, cũng có thể rất dễ dàng đem bọn họ tìm ra. Bọn họ tựa như ngay tại bên người, đưa tay là có thể đụng. Nhưng mà, một đường này đi đến, vẫn đi theo phía sau Phỉ quân, Be Ve Ra chỉ huy chủ lực theo vào, thật ra cũng chưa chính mắt thấy qua bộ đội này. Hắn chỉ biết là, mỗi khi đột phá một chiến khu, các cơ sĩ Phỉ quân như là U Linh này, sẽ vô thanh vô tức biến mất. Tựa như liệp ưng trong bóng đêm, chỉ có tiếng bước chân chạy trốn của con mồi, tiếng lá cây lào xào, máu tươi bị trộm chúng phun tung tóe cùng với mùi máu tươi bay trong gió, là chứng minh bọn họ tồn tại. Đối với bất kỳ một quan chỉ huy nào mà nói, cùng Phỉ quân tác chiến đều là một hồi ác mộng. Nếu không có chính mắt thấy qua đàn hung thần áp sát này mạnh mẽ đột phá trận địa kẻ địch như thế nào, không có thấy bọn họ giết hại kẻ địch ở trước mặt như thế nào, không có thấy qua bọn họ đục xuyên qua bọc thép tù quần, nhìn không thấy điểm cuối của kẻ địch như thế nào, chỉ để lại hài cốt vô tận cùng khói đen cuồn cuộn ở nơi hoang dã. Sẽ không rõ ràng khủng bố của bọn họ. Bất quá, Be Ve ra rừng ở xa bàn điện tử. Hắn biết, mặc dù là đối với phỉ quân thực lực mạnh mẽ mà nói, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ vô cùng gian khổ. Hoành ở trước mặt là cả tám sư bọc thép tập đoàn quân 25 gia ban, mà ở chỗ càng phía trước nữa còn có 6 sư bọc thép tập đoàn quân 21 sao. Từ cấp bậc mà nói lên, đây là một hồi chiến dịch quy mô trung đẳng, thời gian chiến đấu bình thường ở ngoài nửa tháng. Nhưng mà, phỉ quân lại phải ở trong mười mấy giờ ngắn ngủn hoàn thành chiến đấu. Tập đoàn quân 25 gia ban, sức chiến đấu rất mạnh. Be Ve ra thời điểm nhíu mày, mi tâm như là bị người hung hăng thu lại, hoàn toàn thu lại cùng một nơi. Hắn khi mở miệng ra, nói ra câu đề tổng này, thanh âm có vẻ thực khô cứng. Lấy lực lượng ta quân đến xem, muốn ăn đi bọn họ, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe ánh sáng âm u, dừng ở mập mạp cùng Ma Ra Zét, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Bất quá, ta không đề nghị chọn dùng phương thức toàn diện tiến công. Nguyên nhân chỉ có một. Chúng ta cũng không đủ thời gian. Mập mạp cùng Bôn Nai liếc nhau, gật gật đầu ý bảo Be Ve ra tiếp tục. Nơi này là Đột Luân Hà, sông lớn thứ 11 của Lôi Phong Tinh. Be Ve ra lấy tay chỉ một đường cong màu lam nhạt uốn lượn ở trên sa bàn điện tử, giới thiệu nói tập đoàn quân 25 gia ban, lấy bờ nam Đột Luân Hà làm khu đóng quân chủ yếu, đội ngũ trình tầng tầng bố phòng. Hữu quân ba sư, phụ trách tiến công phòng đoạn kinh phong tốc phòng tuyến cha lót phúc ta. Cánh trái năm sư tiến công phòng đoạn bị lân sơn ta. Quân 33 từng ở đoạn thời gian trước đây thời điểm bộ đội thay quân, phụ trách qua phòng ngự kinh phong cốc cùng bị lân sơn. Kinh phong cốc địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công chấm phẩy, bị lân sơn hùng kỳ nguy nga, giống như một tấm bình phong năm mặt trên cao nhìn xuống, địa thế so với kinh phong cốc càng hiểm yếu. Hai phòng đoạn này đều là phòng đoạn trọng điểm tây tuyến thành Phượng Hoàng ta kinh doanh đã lâu, không thể phá vỡ. Be Ve ra chỉ vào vị trí kinh phong cốc cùng bị lân sơn trên bản đồ, sau khi giản lược giới thiệu địa thế cùng với hướng đi của phòng tuyến, tình huống bố trí vân vân, lại hỏi. Điện tướng quân, ngài biết quân 33 của tôi ở thời gian tiếp nhận hai phòng đoạn này cùng kẻ địch chiến tổn tỷ lệ là bao nhiêu không? Mập mạp biết Be Ve ra sẽ không vô cớ hỏi cái vấn đề này, cũng thật sự nghĩ nghĩ nói. Sẽ không thấp hơn một so với ba. Tỷ lệ này là căn cứ hai cái trận địa phòng đoạn xây dựng, hỏa lực phối trí, cùng với kẻ địch có thể triển khai cùng đầu nhập binh lực tiến công thô sơ tính toán ra. Đối với sức chiến đấu bộ đội Bion, mập mạp phi thường hiểu biết. Vô luận là trình độ cơ giáp vũ khí tiên tiến, bảo đảm vật tư hậu cần, khoa học kỹ thuật điện tử vượt trội cùng với huấn luyện binh lính, quân Bion đều xa xa vượt hơn quân Gia Ban. Ở loại bỏ nhân tố ưu thế địa hình, ngẫu nhiên cùng nhân tố chỉ huy bình nguyên ngay mặt tác chiến, một sư bọc thép Bion có thể đánh tan lục quân Gia Ban gấp 3 đến 4 lần so với mình. Bởi vậy, mập mạp suy đoán đã là cực đoan bảo thủ. Hắn thậm chí không có đem ưu thế phòng ngự tính toán vào. Cũng không nghĩ đến, Be Ve ra lắc lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói. Nói ra rất khó chấp nhận, bất quá, sư bọc thép 323, 324 chúng ta ở thời gian 5 ngày đóng giữ hai phòng đoạn này cùng kẻ địch chiến tổn là 1 so với 5. Mập mạp cùng Bôn Nai vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên, mà các tham mưu phỉ quân bên cạnh đều liếc mắt nhìn nhau một cái kinh ngạc không hiểu. Một so với năm, đừng nói quân 33 là bộ đội cấp 1 Bion, cho dù chỉ là bộ đội cấp 2 cậy vào địa thế hiểm yếu trận địa kết cấu chắc chắn cũng sẽ không tới mức như vậy. Trong đó có nguyên nhân tự thân chúng tôi. Be Ve ra nói, Lúc ấy chúng tôi đóng ở trận địa chủ núi Cha Lót Phúc, vẫn gặp tập đoàn quân 21 sao để mãnh công. Bộ chỉ huy ở thời điểm đổi nơi đóng quân thật sự tìm không thấy bộ đội có thể tạm thời chống đỡ. Mắt thấy bộ đội tiền tuyến đều mệt suy sụt, không thể không lui, chúng tôi liền điều động hai sư đến hai phòng đoạn này. Mà trên thực tế, hai cái phòng đoạn này đều tự trang bị binh lực cơ bản, cho tới nay đều là ba sư, một sư ở tiền tuyến, hai sư làm dự bị. Be ve ra đốt điếu thuốc, hung hăng rít một ngụm, ánh mắt tựa như một con sói cô độc trong đêm nhìn chằm chằm xa bàn, nói tiếp. Luận chiến đấu lực, một sư chúng tôi xử lý hai ba sư bọn họ không thành vấn đề, nhưng chúng tôi tính sai liền tính sai ở chỗ xem nhẹ sự ngoan cường của kẻ địch. Thời điểm chúng tôi đi lên chính là lúc kẻ địch phát động tổng tiến công. Be ve ra tựa như lâm vào bên trong hồi ức, năm ngày năm đêm trên trận địa tiếng súng tiếng pháo vốn không có ngừng qua. Bắt đầu các chiến sĩ đánh còn có vẻ thoải mái, tỷ lệ thương vong vẫn bảo trì ở 1:10. Nhưng đánh tới sau đó, lại không được nữa, người ra ban này thay phiên xông lên, ngay mặt xông không được liền vu hồi cánh. Bọn họ nhiều người, một đợt tiếp một đợt hướng trận địa mà xông tới. Hỏa lực cũng mạnh, không muốn sống hướng trận địa đánh tới. Cơ giáp vừa mới triệt xuống, hỏa lực đã bắt đầu bao trùm, hỏa lực bao trùm xong cơ giáp lại xông lên, năm ngày năm đêm cũng chưa từng ngừng. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 30.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 13 đóng ngoặt tròn. Nói xong, be ve ra trầm mặt một chút, hung hăng vứt điếu thuốc. Tỷ lệ thương vong của chúng tôi, từ sau khai chiến mười mấy giờ mà bắt đầu đi xuống, từ 1:10, hạ đến 1:6, lại hạ đến 1:3, cuối cùng là 1:5. Nếu không phải bộ chỉ huy liên quân thừa dịp thông đạo tinh tế mở ra bổ sung bộ phận binh lực, hai sư của tôi thiếu chút nữa liền hủy bỏ phiên hiệu. Chỉ nghe be ve ra tự thuật, người ở đây đã biết lúc ấy chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi vắng lặng không tiếng động. Một vị thượng giáo che núc mở miệng nói. Một trận đó, toàn bộ cánh quân ZK đều biết. Thời điểm hai sư 333 cùng 334 đi lên, vừa vặn gặp kẻ địch phát động tổng tiến công, xem như đúng lúc. Bất quá, từ một trận đó về sau, tập đoàn quân 25 ra ban cũng thành thật một chút. Muốn nói đau, bọn họ cũng đau lợi hại. Be ve ra khoát tay áo thản nhiên nói. Gia ban quốc gia này có cấu ngoan kình dẻo dai, một khi chiến đấu bắt đầu, không hoàn toàn đánh sập bọn họ, vốn không có thời điểm dừng lại. Mà chúng ta lại không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa. Đưa que chỉ cho tôi. Hắn từ trong tay một vị tham mưu bên cạnh lấy que chỉ điện tử, mở ra chốt. Đem binh lực bên ta ở trên sa bàn điện tử dọc theo đột luân hà một hơi đẩy về phía trước, chém đinh chặt sắt nói. Lấy sức chiến đấu phỉ quân chúng ta, muốn tiêu diệt bọn họ thời gian không đủ, nhưng nếu xuyên thấu khu vực phòng thủ bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Tôi đề nghị. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mập mạp nói. Tập trung binh lực đẩy mạnh rất nhanh, không cùng kẻ địch dây dưa. Dọc theo bờ nam đột luôn hà địa thế tương đối bằng phẳng đả thông một cái thông đạo, liên tiếp đục xuyên tập đoàn quân 25 ra ban cùng tập đoàn quân 21 sao, hoàn thành chiến lược vu hồi. Que chỉ điện tử trong tay hắn đẩy tới ngọn núi cao điểm 1049 thì ngừng lại. Đây là tứ cửu phong, cũng là điểm giao hội Tú Thủy Hà nhập đột luôn hà, thế núi một đường cất cao. Hướng lên trên chính là thác nước Tú Thủy Hà nổi tiếng cùng Tuyết Phong Sơn Mạch Si Lúc. Dưới tứ cửu phong đồn trú một đoàn bọc thép sao, chỉ cần lấy nơi này, lại dựa vào địa thế thành lập trận địa ngăn chặn, bám trụ kẻ địch phía sau, chúng ta xem như là thắng. Kéo dài vài giờ, bộ đội chúng ta ở trận địa ngọn núi cao nhất núi Si Lúc, bị Lân Sơn Kinh Phong Cốc cũng không phải ăn chay. Buông que chỉ xuống, be ve ra lấy tay day day mi tâm, ưu tư nói. Yêu cầu duy nhất, phải nhanh, không cho kẻ địch thời gian phản ứng lại. Bờ Nam đột luôn hà địa thế tuy bằng phẳng dễ đi, ven đường cũng có vài cao điểm dễ thủ khó công. Tây ước binh lực phân bố ngay ở quanh thân, khoảng cách rất gần. Một khi trên đường chịu ngăn trở, lâm vào chiến đấu, toàn bộ kế hoạch tác chiến sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe Be Ve Ra nói xong, mập mạp cùng Bôn Nai nhìn nhau cười. Không mưu mà hợp. Be Ve Ra vui mừng ngẩng đầu, xem mập mạp hướng chính mình gật gật đầu, lại hắc hắc cười ngây ngô xoay người đối với Bôn Nai nói. Em tới hay là anh đến? Quá phức tạp, em chỉ huy không được. Nữ quan quân xinh đẹp kéo cánh tay mập mạp, ôn nhu nói. Anh tới đi. Mập mạp gật gật đầu, đưa lỗ tai ở bên tai Bôn Nai, cũng không biết nói cái gì, chọc Bôn Nai xem thường hung hăng ngay ở trên cánh tay hắn nhéo một cái. Be Ve Ra hao hết tâm lực mỉm cười, xem hai người trẻ tuổi mắt đi mày lại. Hồi tưởng chiến đấu phía trước, một loại tin tưởng càng ngày càng kiên định, làm cho hắn không hiểu còn có một loại dự cảm trận chiến dịch này sẽ dọc theo lộ tuyến mập mạp chế định đi xuống, mãi cho đến chấm dứt. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hắn nghĩ, nếu là lần chiến dịch này lấy Be Ly thảm bại chấm dứt, vị nguyên soái sao kia nhìn thấy người đánh bại mình thoải mái thong dong như thế, không biết sẽ là một loại cái cảm giác gì. Chiến tranh có lẽ là từ trong tay danh tướng đứng hàng đầu bảng ni bắt đầu, lại nhất định sẽ ở trong tay người trẻ tuổi đứng ở ngoài bảng này mà chấm dứt. Nửa giờ sau, chiến đấu chính thức khai hỏa. Đột luôn hà. Nước sông nặng nề từ mặt sông rộng lớn chảy qua. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống. Đá ngầm giữa sông cùng cỏ dại chỗ nước cạn, nước chảy cắt qua, gợi lên những bọt sóng trắng, giống như những đóa hoa trắng ở trong dòng nước đục ngầu nhảy nhót. Quần sơn hai bờ sông từ thấp đến cao, không bờ bến hướng về phía phương xa mà làn tràn đi. Ngọn núi to nhỏ giống như một đám khổng lồ nguy nga ở trong yên tĩnh dây dưa, tỉ thí, không ai nhường ai lại không rời không bỏ. 10 giờ sáng theo tiếng pháo thứ nhất vang chấn động núi rừng, bờ Nam đột luôn hà yên tĩnh, một mảng sôi trào. Những người trú đóng ở trong vùng núi bị thanh âm đột nhiên tới này chấn đến phát mộng. Bọn họ ngơ ngác nhìn từng đoàn hỏa cầu từ đỉnh núi phía Nam, Tây Nam, Đông Nam thoáng hiện, dương nanh múa vuốt bắn về bốn phía, lửa đỏ thẳng hướng tận trời, khói đặc màu đen quay cuồng hướng bốn phía. Động tác khói đen là kịch liệt như vậy. Giống như là một đám ma ruột bị bao bố màu đen bao lấy, không ngừng mà xông ra bên ngoài. Sau khi xông ra ngoài, cuối cùng ngưng kết thành những đám mây bụi hình nấm. Quần sơn rung chuyển, nước sông dâng trào. Từng chi bộ đội bọc thép phỉ quân, giống như nước lũ bất ngờ cuồn cuộn xuống, vọt vào sơn cốc từng đợt tràn qua đỉnh núi. Đầy khắp núi đồi đều là cơ giáp màu xanh, màu đen cùng xanh thẫm này. Hàng vạn cơ giáp chiến đấu đi trước mở đường, bộ đội hậu cần khổng lồ ở trong vô số cơ giáp hạng nặng cơ giáp cỡ trung hộ vệ theo sát phía sau. Toàn bộ bộ đội kéo dài hơn 10 km, chậm rãi, trèo đèo lội suối thổi quét hướng bắc. Bờ Nam đột luôn hà địa thế tương đối bằng phẳng cho chi bộ đội này lực cơ động cực cao. Bắt đầu từ khi chui vào khu hữu quân tập đoàn quân 25 ra ban khống chế, ngắn ngủn nửa giờ, sư bọc thép số 1 cùng sư bọc thép số 2 phỉ quân tạo thành hai mũi tên đồng thời thọc sâu thẳng tiến 15 km. Chú quân ra ban ven đường căn bản không kịp làm ra phản ứng gì đã bị dòng nước lũ cuồn cuộn này cắn nuốt. Đứng mũi chịu sào là đoàn 1 sư 2521 ra ban. Làm bộ đội dự bị, đoàn này liền đóng ở trong một cái sơn cốc gần đột luôn hà. Bởi vì cách tiền tuyến Kinh Phong cốc gần 60 km, quanh thân không có xuất hiện khả năng nguy hiểm, bộ đội này lại tùy thời chuẩn bị tiếp nhận bộ đội tác chiến khác đưa lên tiền tuyến. Bởi vậy, đoàn này trừ đem sơn cốc xây dựng thành một nơi triển khai cơ giáp, lều trại, lưới ngụy trang cùng tổ hợp tường chống đạn tạo thành căn cứ ra cũng chỉ ở vài đỉnh núi chung quanh bố trí chút ít bộ đội cảnh giới. Khi tiếng pháo thứ nhất từ phía nam vang lên, binh lính Gia Ban đang ăn cơm chưa còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ bưng cà mèn, một bên ăn, vừa đi ra lưới ẩn nấp căn tin lộ thiên, nhìn về phía tiếng pháo mơ hồ truyền đến. Mà cơ giáp công trình đang dỡ hàng vật tư hoặc ở trên vách núi đá đào thành động, phát ra tạp âm thật lớn, lại ngay cả dừng cũng không dừng lại. Thẳng đến khi tiếng pháo dày đặc liên tiếp vang thành một mảng, căn cứ phát ra tiếng rú cảnh báo thê lương, binh lính Gia Ban mới biết được đã xảy ra chuyện. Bọn họ bỏ lại cà mèn, liều mạng chạy hướng sân bay, toàn bộ căn cứ đều là cảnh tượng binh hoảng mã loạn. Đoàn trưởng như nổi điên hạ lệnh tập hợp bộ đội. Nhưng mà đóng quân ở trong căn cứ, trừ bỏ liên điện tử, bộ tham mưu, bộ đội hậu cần ra, cũng chỉ có liên cảnh vệ lệ thuộc trực tiếp đoàn bộ là đơn vị chiến đấu. Mà đơn vị chiến đấu cấp dưới khác đều phân bố ở bốn phía. Tập hợp khẩn cấp cần thời gian ít nhất 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ đối với đoàn bọc thép từ tiền tuyến triệt hạ đến nghỉ ngơi hồi phục 5 ngày. Không có nhiệm vụ tác chiến này mà nói, chỉ là thời gian hút một điếu thuốc. Nhưng mà, chính là thời gian hút một điếu thuốc này, hai liên đội của bọn họ ở ngoài 2 km, cũng đã suy sụt. Binh lính Gia Ban vứt bỏ doanh địa cùng trận địa chạy trốn, ở trong rừng chạy như điên. Vô số pháo năng lượng, súng máy năng lượng, chặt đứt cây cối trong rừng, gắt gao truy cắn bọn họ. Bùn đất văng khắp nơi. Vụn gỗ bắn tung tóe, mặt trống giống xuất hiện hàng loạt vết đạn cày qua, lùm cây bị quét phá thành mảnh nhỏ, thân cây bị đánh ra những lỗ hồng trắng bịch. Còn lại cũng chỉ là hỏa diễm, máu tươi cùng với tiếng bước chân cơ giáp phỉ minh giống như bầy sói ở trong rừng tùng chạy trồm. Thời điểm tiếng pháo vang lên, quân tiên phong phỉ quân ở ngoài 2 km. Khi chiến sĩ cơ giáp đoàn bọc thép Gia Ban chạy ra doanh trại cơ giáp sải bước, phỉ quân đã xuất hiện ở tại cửa cốc. Bộ đội Gia Ban ở phía nam cửa cốc liều mạng chống cự lại, ý đồ tranh thủ thời gian để cho bộ đội mặt sau. Rất nhiều người trong bọn họ vừa mới tiến vào cơ giáp đã bị lửa đạn bao phủ. Còn có rất nhiều người khởi động cơ giáp. Còn không kịp phát xạ phát pháo đầu tiên, đã bị cơ giáp phỉ quân như báo săn cao tốc đột tiến một cước đạp ngã xuống đất, đánh cho nát bấy. Từng doanh trại ở trong lửa đạn mà sụp đổ chấm phẩy, từng chiếc cơ giáp bị hỏa diễm nổ mạnh cắn nuốt chấm phẩy, một đám binh lính Gia Ban. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Mà ở trong bối cảnh thảm thiết này, cơ giáp phỉ quân không đếm được. Như gió xẹp qua, bắn lên từng đám mưa máu. Trong căn cứ hạp cốc, biến thành một mảng biển lửa. Đoàn trưởng đoàn bọc thép Gia Ban, rốt cuộc thừa dịp bộ đội tiền phương ngăn chặn, dẫn dắt chút ít bộ đội may mắn còn tồn tại chạy trốn tới chỗ trú đóng quân của Doanh 3 ở phía bắc ngoài 3 km. Đồng thời, Doanh 2 đóng quân ở phía đông, đã ở hắn ra lệnh nhanh hướng về phía Doanh 3 mà tiếp cận vào. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 30.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 13 bơ đóng ngoặt tròn. Mặt sau Doanh 3 là một ngọn núi thẳng đứng. Hắn ở trước khi đến đây đã mệnh lệnh bộ đội lấy đỉnh núi này an trung tâm thành lập tuyến ngăn chặn lâm thời. Tuy không có đào bới chiến hào kiến thiết trận địa. Nhưng đoàn trưởng đoàn bọc thép Gia Ban theo bản năng nhận thấy được đỉnh núi này là mấu chốt chính mình ngăn trở bộ đội phỉ minh công kích từ Nam chí Bắc. Bằng vào đỉnh núi này, hắn có thể tranh thủ được đủ thời gian. Mà có thời gian, hắn có thể làm rõ ràng cơ giáp phỉ minh bỗng nhiên xuất hiện này là từ đâu đến, có thể đợi cho sư 2521 đồng bạn đóng quân ở cách đó không xa, cũng có thể từ trong trận ác mộng đột nhiên đến này tỉnh lại. Bất quá, bản tính của vị đoàn trưởng này chỉ đánh không đến 10 phút, liền biến thành tuyệt vọng thật sâu. Đầu tiên là Doanh Hai hướng về hắn rút đến, ở trên đường bị một chi bộ đội phỉ quân bỗng nhiên xuất hiện chặt ngang thành hai đoạn, ăn luôn sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn đang chỉ huy bộ đội chống cự đánh chính diện, bỗng nhiên phát hiện một liên bọc thép phỉ quân từ một sườn khác đỉnh núi đi đường vòng lên, vọt vào trận địa hắn vừa mới ổn định xuống. Kết cục, không cần nói cũng biết. Khi cơ giáp hắn hóa thành một đoàn lửa nóng, hắn thấy bộ đội phỉ quân đánh chính diện cùng liên bọc thép vu hồi bên cạnh kia đều tự né thân mà qua, phân biệt chạy hướng những nơi không giống nhau. Bọn họ giống như là hai đảo cự mãng, đang ở nơi này thời khắc này lần lượt thay đổi. Sau khi hủy diệt tất cả, lại dọc theo lộ tuyến khác nhau đều tự tiến lên. Đến chết, đoàn trưởng cũng nghĩ không rõ. Vị trí Doanh Hai ở chỗ cửa cốc phía đông đoàn bộ, thời điểm kẻ địch phát động công kích, bọn họ hẳn là an toàn nhất. Nhưng vì cái gì ở thời điểm bọn họ hướng Doanh Ba tập trung tới, trên đường lại bỗng nhiên gặp phải một chi bộ đội. Chi bộ đội nọ tựa như sớm đã tính toán tốt lộ tuyến thời gian, cứ như vậy một đao chém vào trên lưng Doanh Hai. Hắn lại càng không rõ ràng là đỉnh núi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn từ cánh vòng đi lên, phải trải qua sườn núi đi vòng xuống sơn cốc phía dưới, sau đó mới có thể đi lên. Cho dù bộ đội truy kích lập tức xem thấu nhược điểm đỉnh núi này, lập tức chia ra vu hồi cũng ít nhất cần 20 phút. Nhưng mà, liên bọc thép bỗng nhiên xuất hiện kia, cũng là ở thời điểm hắn vừa mới đứng vững gót chân liền xuất hiện, giống như đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ở nháy mắt cơ giáp nổ mạnh, hắn thấy cơ giáp phỉ minh như thủy triều ùa qua bên cạnh mình, hắn nghe thấy đỉnh núi phương xa truyền đến tiếng lửa đạn càng mãnh liệt. Đó là khu vực phòng thủ của đoàn ba sư 2521. Kitazawa năm nay 60 tuổi. Hắn thân là tư lệnh tập đoàn quân 25 gia ban, ở trong trên trăm tên thượng tướng gia ban, xếp thứ 56. Tuy vị trí sắp xếp không ở trước, bất quá Kitazawa ở trong lục quân gia ban thanh danh cũng rất cao. Lão nhân một đôi chân mày kiên cường như đao, ánh mắt lợi hại, là tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Kitazawa trong 10 đại gia tộc đế quốc. Hắn luôn luôn hạ thấp cẩn thận, cũng không dễ dàng gây thù hằn. Trước mắt ở phía trên hắn không ít nhân viên quan trọng trong quân đội, đều là hắn một tay đề bạt lên. Ở trên quân sự Kitazawa tạo nghệ rất cao. Hắn từng là giáo thủ đặc cấp Đại học Quân sự Lục quân số 2 gia ban, phát biểu qua số lượng luận văn quân sự khá nhiều. Ở phương diện chỉ huy chiến đấu, riêng một ngọn cờ, nhất là năng lực thôi diễn của hắn đã trở thành một truyền thuyết. Ở trong một lần diễn tập thực chiến, hắn đang xem cuộc chiến, bởi vì bị người khích, chỉ lấy một tiểu tổ 5 người tham mưu, ngay ở trong thôi diễn đối kháng hoàn toàn áp chế toàn bộ bộ tham mưu tập đoàn quân đối phương. Đánh cho đối thủ mặt xám mày cho, diễn tập vừa mới tiến nhập trung đoạn liền tuyên bố đầu hàng. Kỷ lục này đến nay chưa ai có thể phá. Năng lực thôi diễn cường đại cùng với tất nhiên là phán đoán càng xác thực, nhìn đại cuộc càng rộng lớn cùng phản ứng chiến trường càng mau lẹ. Trên thực tế, trước khi tin tức đoàn một sư 2521 gặp được tập kích truyền đến, ánh mắt như đao của vị danh tướng này đang chăm chú về phía nam trấn Lorenzo. Kế hoạch tác chiến của Belli chính là Kitazawa tự mình tính toán. Ở trước khi kế hoạch khổng lồ này ra lò, hắn là một người có số lần ra vào văn phòng Belli nhiều nhất trong toàn bộ quân đội gia ban. Rất nhiều chi tiết chưa công bố của kế hoạch, hắn thậm chí so với tam thượng du nhân đều rõ ràng hơn. Đối với kế hoạch này Kitazawa có cũng đủ tin tưởng. Thông qua một loạt chiến lược tiến công giai đoạn trước, quân Tây Ước binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối, đã đạt được quyền khống chế chiến cuộc. Cánh quân Zep Khe Phỉ Minh bị gắt gao đặt ở Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, bọn họ khổ tâm kinh doanh, động cũng không thể. Giống như là một cái dây thừng đã bị kéo đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng đứt. Belly phải làm bất quá là đuổi ở trước Phỉ Minh tăng binh lần thứ 3 ở núi Tịch Dương, hoàn thành một lần đột phá thu hoạch chiến quả cuối cùng mà thôi. Trải qua thôi diễn lặp lại, Kitazawa đã đem binh lực Phỉ Minh tính đến cực hạn. Hắn không tin Trần Phượng Tây có thể bảo vệ núi Tịch Dương. Ở trong tay Trần Phượng Tây, nhiều nhất chỉ có 20 sư. Hắn không có khả năng đem toàn bộ đội bộ dự bị đều đầu nhập đến núi Tịch Dương. Nếu làm như vậy, liền ý nghĩa hắn không có binh lực phòng ngự trấn Lorenzo, cũng không có binh lực tiếp viện các phòng đoạn khác trên phòng tuyến dài này. Nếu là chỉ đầu nhập 10 sư, ở dưới công kích cường đại của tài quyết giả cùng 20 sư, 10 sư có ít lợi gì? Bất quá hiện tại Kitazawa đối với phán đoán chính mình có chút không tự tin. Nguyên nhân chỉ có một, thì đó là một gã thông tin sĩ quan cùng một đội bộ đội đặc chủng đứng ở bên cạnh hắn. Những người này là bị bộ chỉ huy Belly phái ra ở trước khi tới nơi này, bọn họ trước tới tập đoàn quân 21 sao phía Bắc, rồi lại tới nơi này. Ngươi là nói, bộ chỉ huy cho tới bây giờ cũng không có thu được tin tức trấn Lorenzo. Kitazawa chân mày như đao, nhẹ nhàng động. Đúng, tướng quân. Trung tá sĩ quan thông tin hồi đáp, bởi vì vượt qua thời gian hạn định liên lạc, cho nên bộ chỉ huy phái chúng tôi đi qua, ven đường, cũng hỏi một chút các chiến khu lớn cùng bọn họ có liên hệ gì không. Dù sao, bọn họ cùng bộ chỉ huy cách khá xa. Bộ chỉ huy cho rằng có thể là gặp được kẻ địch không tiếc tất cả mà công kích điện tử, bởi vì chiến cuộc khẩn trương tạm thời không thể câu thông. Trung tá hỗn độn giải thích, không biết vì cái gì, hắn đứng ở trước mặt Kitazawa, luôn cảm giác thấy lạnh cả người. Trấn Lorenzo ra vấn đề. Kitazawa quả quyết đánh gãy trung tá nói. Trung tá bất ngờ không kịp phòng thủ, kinh ngạc há to miệng. Ở dưới hắn nhìn chăm chú, Kitazawa đi thong thả qua lại vài bước, ngữ khí âm lãnh nói. Trấn Lorenzo, nói là đánh nghi binh kiềm chế, thực tế là điểm công kích thứ hai, trừ bỏ chúng ta đầu nhập 7 sư bọc thép ra, còn có 100 tài quyết giả. Bọn họ hẳn là rõ ràng tính quan trọng ở trong toàn bộ kế hoạch tác chiến, bảo trì liên lạc. Kitazawa nhanh nói xong, cùng với nói là đang nói cho một trung tá nghe, chẳng thà nói là đang tự nói tự phân tích. Trước đó ta đã cảm thấy có chút không thích hợp. Không riêng gì trấn Lorenzo, cũng bao gồm nơi này của ta, Phỉ Minh công kích điện tử bỗng nhiên cường đại hơn không ít, phía dưới cùng trấn Sơ Tê. Giòn Sơ, núi Bắc Tề vẫn liên lạc không được. Hắn bước chân càng lúc càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng dồn dập, nói xong lời cuối cùng, hắn rốt cuộc đã ổn không được, bỏ lại trung tá không hiểu ra sao bước đi tới đài chỉ huy. Mệnh lệnh sư 2521 lập tức phái một đoàn, hướng trấn Billy toàn tốc đi tới, cần phải trong thời gian ngắn nhất, cùng sư 92 cùng sư 34 sao lấy được liên hệ. Kitazawa vừa dứt lời, đột nhiên, một gã quan quân vọt vào đại sảnh chỉ huy. Thượng tướng các hạ. Quan quân kịch liệt thở dốc, đôi mắt kinh hoàng trợn trừng. Sư 2521 ta gặp đại bộ đội Phỉ Minh công kích, trước mắt quân địch đã dọc đột luôn hà đẩy mạnh tốc độ cao tới Nam Ung Sơn 15 km. Sư bộ sư 2521 mất đi liên lạc, bộ đội bị đánh tan. Cái gì? Kitazawa chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dọc theo lưng hướng lên trên. Toàn bộ bộ chỉ huy, toàn bộ quan quân tham mưu đều bị tin tức này sợ ngây người. Có thể một hơi đánh tan một sư bọc thép tinh dụng đủ biên bên mình, kẻ địch nên có bao nhiêu. Bọn họ có thể xuất hiện ở trong này, lại ý nghĩa phía trước chiến khu trấn Billy, chiến khu núi Bắc Tề, chiến khu trấn Sơ Tê. Giòn Sơ cùng với chiến khu trấn Lorenzo quan trọng hơn, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Kitazawa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa bàn điện tử. Từ phía nam nhất trấn Lorenzo cho đến nơi này, một cái tuyến công kích hình cung cùng với một cái phán đoán làm cho chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cũng không thể không hoài nghi xuất hiện ở trong đầu. Thật lâu sau, hắn chậm rãi đi xuống đài chỉ huy, đứng ở trước mặt trung tá vẻ mặt khiếp sợ không cần đi trấn Lorenzo nữa, trở về báo cáo Belly các hạ đi. Về phần phiền toái nơi này, ánh mắt hắn hơi hơi mị lên, ta sẽ tự mình giải quyết.